Cái chết của những xác sống. Tác giả: Masaya Yamaguchi. Vào cuối thế kỷ 20, một hiện tượng không thể lý giải đã xuất hiện khắp nước Mỹ: người chết sống lại. Giữa lúc đó, người sáng lập vô cùng giàu có của nghĩa trang Smiley ở thị trấn Tombayville, New England, ông Smiley Balcon đang hấp hối. Cháu trai của ông là Francis, hay còn gọi là Green, đã về nhà thăm ông và chứng kiến màn tranh chấp quyền thừa kế khối tài sản kếch xù. Những tưởng câu chuyện phân chia tài sản sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng không ngờ một loạt vụ giết người đã xảy ra tại thị trấn này. Chính Green cũng đã trúng độc và lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng. Nhưng người chết đã hồi sinh. Green nghĩ có thể mình đã vướng vào một vụ giết người có kế hoạch vì tranh quyền thừa kế tài sản. Cậu che giấu việc mình đã chết một lần và cố gắng khám phá sự thật đằng sau vụ việc. Trong khi đó, các nạn nhân, nghi phạm và thậm chí cả thám tử lần lượt chết đi sống lại. Sống hay chết, có tội hay vô tội, tất cả cùng chờ ngày phán xét cuối cùng. Mở đầu. Xác chết đã đi đâu? Hung thủ chính là bà Angela. Thanh tra Nervin vừa đảo mắt quanh căn phòng đầy máu vừa nói vẻ dửng dưng. Tại góc phòng, người phụ nữ đẩy đà đứng cứng ngắc, vén những lọn tóc bết mồ hôi trên trán, bắt đầu kịch liệt kháng nghị bằng thứ tiếng Anh xen lẫn Tây Ban Nha đứt quãng. Với vẻ mặt có đôi phần chán ghét và vờ như không nghe thấy, viên thanh tra tiếp tục nói, chỉ tay vào thi thể nằm trên sàn nhà đầy dầu mỡ. Thậm chí, chúng tôi còn hình dung được cảnh bà đập vỡ cái đầu như bí ngô của chủ nhà này đấy. Giọng điệu viên thanh tra không còn nặng nề, khó chịu như trước. Không cần ra vẻ khách sáo với người phụ nữ này. Tốt nhất đánh đòn phủ đầu cho bà ta hết đường chối cãi. Thanh tra nơ viên tặc lưỡi tự nhủ trong lòng. Người phụ nữ đang la hét này là một kẻ tồi tệ trong đám di dân Trung Mỹ mới chuyển đến địa bàn ông phụ trách. Dám cá nếu bà ta không phải hung thủ, xác chết chắc phải bật dậy, cứ thế chân trần chạy trốn mất. Được rồi, để tôi lật tẩy chút thủ đoạn láo cá của bà nhé. Bằng chứng ngoại phạm của bà được thành lập dựa trên hai điểm, chiếc đồng hồ cát gắn trên bể nước cạnh cửa sổ đằng kia cùng búp bê chú hề phủ đầy nước sốt cà chua. Nhưng không thể phớt lờ cây xương rồng héo úa bị vứt trong góc lò sưởi được. Chính nó đã đập tan bằng chứng ngoại phạm của bà, chỉ ra bà là hung thủ giết người. Viên thanh tra vừa hùng hồn tuyên bố vừa bắt đầu tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Vụ án lần này tìm ra hung thủ nhanh hơn các vụ khác. Gần như luôn có kết luận cố hữu rằng hung thủ giết chồng chính là người vợ, và ngược lại, hung thủ giết vợ là người chồng. Nhưng vụ án lần này khá tệ. Người phụ nữ này thường xuyên có những chiêu trò vụng về nhằm trốn tội. Nếu không phải là điều tra viên suy luận sắc bén như ông, chắc hẳn chướng ngại này sẽ không thể giải quyết được. Ngay lúc viên thanh tra đắc ý định kết thúc vụ án, thám tử Robinson bỗng nhiên xuất hiện ở cửa phòng, từ ngày thanh tra, cuối cùng cũng tìm thấy. Nó được nhét sâu trong tủ quần áo phòng ngủ. Vừa nói, viên thám tử vừa giơ lên một thứ. Đó là chiếc rìu cỡ nhỏ nhưng có vẻ rất sắc. Trên lưỡi rìu dính vết máu đã chuyển màu nâu sậm. Viên thanh tra gật gù tỏ ý hài lòng, ánh mắt ông lướt qua thi thể nằm phía sau. Cái đầu bạc đáng thương của chủ nhà đã bị đập bằng cái rìu kia chăng? Không biết hai vợ chồng cãi vã chuyện gì nhưng ra nông nổi thế kia chắc từ giờ mình chẳng dám phàn nàn thêm câu nào về món gà nướng của vợ nữa. Đôi môi của xác chết khẽ nhếch lên như thể muốn phàn nàn. Viên thanh tra nhấp nháy mắt ngạc nhiên rồi lại nhìn chằm chằm cái xác lần nữa. Ông có cảm giác lúc nãy đôi môi của xác chết động đậy. Ông nhìn nhầm chăng? Pháp y đã kết luận thời gian tử vong từ 1 đến 2 tiếng trước rồi mà. Nạn nhân tử vong do bị rìu đập vào đầu. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thanh tra Nervin nhìn chăm chăm cái xác một lúc lâu nhưng không thấy nó động đậy thêm lần nào nữa. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, đôi môi quằn quại đau khổ của xác chết vẫn im lìm như con thằn lằn đang tắm nắng. Viên thanh tra thầm cười khổ trong lòng. Xác chết vẫn là xác chết mà. Lúc nãy nếu không phải ông nhìn nhầm thì chắc chắn do hiện tượng co cứng tử thi. Đúng vậy, chính là hiện tượng co cứng tử thi. Sự căng cứng cơ của xác chết này bắt đầu từ cơ mặt. Viên thanh tra bám lấy ý tưởng này, thấy yên tâm hơn. Ông quay người về phía người phụ nữ, gây bà Angela, có vẻ hung khí đã được tìm thấy. Mời bà theo chúng tôi về đồn. Giờ tôi sẽ cho bà biết mọi quyền lợi của bà. Xin hãy lắng nghe kỹ. Đang định đọc các điều khoản quyền Miranda, giọng viên thanh tra dần tan biến trong không khí. Ông nhận ra người phụ nữ không hề lắng nghe. Ánh mắt bà ta xuyên qua người viên thanh tra, tập trung vào một điểm sau lưng ông. Con ngươi mở to kinh hoàng tột độ, miệng há hốc như thể đang bị tọng nguyên một cái bánh quy hình chữ O. Đột nhiên, trái tim viên thanh tra co thắt lại, một cảm giác khó chịu dâng lên quanh nhau. Cảm giác giống hệt mỗi lần ông băng qua nghĩa địa thuở còn là cậu bé mặc quần đùi. Linh cảm ngày bé vừa sống lại trong ông đang phát ra cảnh báo đáng sợ. Đừng quay lại. Không quay lại sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng cái cổ của viên thanh tra không nghe theo ý chí của ông, giống như búp bê cử động bằng bánh răng, ông từ từ quay lại. Thứ nằm trên sàn nhà dần lọt vào tầm mắt ông. Xác chết đang nhổm nửa người dậy. Người chết mang dáng vẻ của một người đàn ông ngủ quên rồi bị đồng hồ báo thức thúc giục thức dậy. Gương mặt ngập tràn biểu cảm mơ màng vừa ngủ dậy, không thể phân biệt được mình đang trong mơ hay ngoài hiện thực. Nhưng trên trán ông ta vẫn còn vết thương khủng khiếp tương phản hoàn toàn với biểu cảm mới ngủ dậy hết sức bình thường đó. Miệng vết thương trên trán do một nhát rìu gây ra, ánh sáng chiếu vào nhìn chẳng khác nào miệng núi lửa đã ngừng hoạt động nhưng vẫn phun trào dung nham, vẽ ra trước mắt mọi người hình ảnh có thể coi là gì tinh tế y và y đẹp đẽ. Vết thương đã nói lên tất cả, nơi người đàn ông này đi qua không phải thế giới ngọt ngào, đẹp đẽ trong mơ mà là thế giới bóng tối âm phủ chẳng thể tưởng tượng nổi. Cơ thể viên thanh tra cứng đờ bất động, trông ông như thể tên tội phạm đang giơ cao hai tay đầu hàng, gương mặt kinh ngạc và sợ hãi. Vợ người chết và viên thám tử đứng cạnh cửa cũng bất động như bị đóng băng. Ngược lại, bằng những cử động cứng ngắc, người chết chậm rãi đứng dậy. Người sống bất động còn người chết bắt đầu cử động. Đang có một sự đảo ngược kỳ lạ giữa người sống và người chết trong căn phòng này. Người chết quay về phía những người sống, cái miệng đã biến dạng giữ nguyên trạng thái vặn vẹo đó rồi mở ra trước mặt họ. Lúc sau, một giọng nói khàn khàn như bị cưỡng chế đẩy ra từ sâu trong cổ họng vang lên. Ồ, tôi chết rồi hả? Không ai trong phòng có thể lên tiếng trả lời. Dù đang run rẩy vì sợ hãi, viên thanh tra vẫn nhận ra ánh mắt người chết đang xuyên qua người mình nhìn về phía vợ ông ta. Viên thanh tra mơ hồ nghĩ hai vợ chồng này đều đang phớt lờ mình. Người chết chăm chú nhìn vợ, hỏi đầy ngạc nhiên, đây bà đã chết tôi nhỉ? Chuyện này vượt quá sức chịu đựng của người phụ nữ. Thay vì la hét, bà ta phát ra tiếng thở hổn hển như dã thú, bắt đầu lùi dần về phía sau. Những gì diễn ra sau đó tiếp tục khiêu chiến sức tưởng tượng của mọi người. Cũng giống người phụ nữ, người chết bắt đầu lùi dần về sau. Viên thanh tra ngạc nhiên khi đọc thấy sự kinh hãi không kém gì họ trong đôi mắt đục ngầu của người chết. Người chết dường như cũng đang sợ hãi người đã giết mình. Khi lùi đến sát cửa sổ và không thể lùi hơn được nữa, người chết trên rỉ hoảng loạn. Không, không. Tôi không muốn bị giết thêm lần nữa đâu. Viên thanh tra còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của những lời nói này, người chết đã nhẹ nhàng quay người lại, đâm đầu về phía cửa sổ. Tiếng kính vỡ vang vọng khắp căn phòng. Những người sống đang im lặng theo dõi cũng bị giật mình. Dù vậy, không ai trong phòng phát ra tiếng động nào, chỉ đứng im một chỗ. Khi miếng kính cuối cùng treo trên khung cửa sổ gãy nát rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng vỡ vụn nho nhỏ, cuối cùng viên thanh tra cũng lấy lại được tinh thần. Ông vội vã lao tới bên cửa sổ, ngó đầu ra ngoài, vừa kịp nhìn thấy bóng lưng người chết đang chạy trối chết trên vỉa hè đối diện bên kia đường. Dù người chết lắc lư, thiếu linh hoạt như không thể tự do điều khiển cơ thể nhưng khả năng vận động khá ổn. Viên thanh tra dõi theo bóng lưng người chết mỗi lúc một xa dần, lẩm bẩm, liệu chuyện quái gì vậy? Người chết trốn mất rồi. Đột nhiên, một gương mặt như người chết khác ló ra từ phía dưới cửa sổ. Viên thanh tra hét lớn, nhảy khỏi cạnh cửa sổ như thể bị gắn lò xo. Gương mặt tái nhợt đầy nếp nhăn hiện ra bên ngoài cửa sổ hỏng, nhìn vào trong phòng, cười vui vẻ. Ý ái chà, lần này bà lại làm hoành tráng thật đấy, bà Angela. Xuất hiện bên ngoài cửa sổ không phải gương mặt người chết, mà của bà lão hàng xóm ưa tọc mạch. Bà nháy mắt như thể hoàn toàn thấu hiểu mọi chuyện, đi vợ chồng cãi nhau rồi cũng làm hòa thôi. Chồng bà sao rồi? Tôi thấy ông ấy mặt mày xanh mét chạy trốn cứ như người chết ấy. Phần 1. Những xác chết đang sống. Chương 1. Chiếc xe tan màu hồng. Hãy để tâm trí hóa hư không, xua tan mọi căng thẳng. Và phó mặc thân mình theo dòng chảy. Đó không phải là đi tới cái chết, đó không phải. Giây phút cuối cùng của cuộc đời. The Beatles. Tomorrow never knows, ngày mai chẳng bao giờ biết. 1. Chiếc xe tang Pontiac màu hồng kiểu cũ lao nhanh về phía bắc. Vùng quê hẻo lánh New England, Mỹ, đã vào mùa lá đỏ. Trên những ngọn đồi tràn ngập sắc vàng và đỏ của lá cây phong đường, thấp thoáng đâu đó người ta đã bắt đầu thu thập nhựa cây làm siro. Trong những trang trại dưới chân núi, nông dân đang chăm sóc đàn bò sữa lang trắng đen bóng mượt hay bầy ngựa giống mọc găng vóc dáng nhỏ nhắn nhưng dũng mãnh sẽ được đưa đi triển lãm tại lễ hội lá vàng mùa thu miền Đông Bắc. Giữa khung cảnh đậm chất thu ấy, chiếc xe tang màu hồng vẫn lặng lẽ chạy không ngừng nghỉ. Nếu để tàn dư của dân hippie lập dị đang sống ẩn dật tại các vùng quê nhìn thấy sự kết hợp kỳ quái này, chắc họ sẽ vừa vò mái tóc dài đã điểm bạc vừa than thở có phải mình vẫn chưa thoát khỏi trải nghiệm tồi tệ của trào lưu những năm 1960 không? Chiếc xe tang này nổi bật không phải vì đây là vùng quê hẻo lánh. Ngay đến những người dân New York bình thường vốn thản nhiên ngồi trên tàu điện ngầm bị vẽ bậy đầy những hình thù huyễn hoặc chỉ xuất hiện trong ảo giác khi thuốc phiện cũng phải choáng váng lúc nhìn thấy chiếc xe tang màu hồng chạy trên đại lộ số 5 vài ngày trước. Từ nãy đến giờ đã có vài chiếc xe bán tải của nông dân ở gần đây chạy ngược đường hoặc chạy vượt qua xe tang, phản ứng của các lái xe ít nhiều đều giống nhau. Họ, đầu tiên ngạc nhiên, sau đó phẫn nộ cho rằng chuyện này xảy ra là lỗi của đảng Dân Chủ, tất nhiên cũng có người đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa, cuối cùng đưa ra một kết luận đúng kiểu người Mỹ. Đây chắc chắn là chiêu trò tuyên truyền của sản phẩm nước ngọt hay chiến lược kinh doanh của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh mới nào đó. Lý do khiến họ nghĩ đây có thể là chiêu trò quảng cáo vì trên thân xe tang có viết vài chữ màu xám. Nếu chiếc xe tang giảm tốc độ một chút để họ có thể đọc được những chữ viết đó, chắc họ sẽ ngã ngửa khỏi thùng xe, cảm thấy sự khó hiểu mơ hồ xâm chiếm thay vì những kết luận chắc chắn trước đó, đầu óc rối tung như một nhúng cỏ khô. Trên thân xe tang không hề có chữ Dr. Pepper A1E hay logo thương mại màu vàng của McDonald's 2E. Dòng chữ được viết đầy tính tương tác hoạt náo như đang chuẩn bị nhảy hip-hop, lại là thứ đã cắn nuốt con người mang tên Giái Tình và Cái Chết Là Anh Em. Ngược lại, những đứa trẻ quanh đó khi nhìn thấy chiếc xe tang này phần nào ôm ấp suy nghĩ mơ mộng hơn người lớn. Chúng bỏ dở việc chế tạo những chiếc đèn lồng bí ngô, tưởng tượng hôm nay là ngày Halloween, nên có lẽ trên chiếc xe tang lúc này chính là những linh hồn ác quỷ sống lại từ cõi âm. Thực tế, trên chiếc xe tang không hề có linh hồn ác quỷ nào, chỉ có một đôi nam nữ xấu xa mặc cả cây đen cùng một chiếc quan tài cũ mềm đầy vết xước. Trong quan tài không có thi thể. Thực ra nó đang được sử dụng thay cho vật dụng chuyên chở đường dài, đựng quần áo, truyện tranh và đĩa CD của hai người họ. Thậm chí vì lớp gỗ dán bên trong quan tài thuộc loại tốt và khá thoải mái nên họ còn định dùng nó làm giường ngủ trưa sau mỗi lần chơi bời thâu đêm. Chiếc quan tài được sử dụng như vậy nên dù quần áo hai người họ đang mặc có màu đen, nhưng cũng không thể coi là tang phục. Đất nước này vẫn chưa thoáng đến mức dám công nhận áo khoác da đóng đầy đinh tán vàng chóe trên vai và tà áo là áo tang dù nó màu đen. Tuy chưa đến độ mang vẻ linh hồn ác quỷ nhưng bề ngoài của họ cũng giống dáng vẻ chiếc xe tang nổi bật đã gây ấn tượng sâu sắc ở vùng quê New England. Trong số hai người họ, chàng trai đang cầm chắc tay lái trông như bệnh nhân tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, mặc áo phông rách tả tơi bên trong áo khoác da đầy đinh tán, quần da màu đen. Mái tóc nhuộm vàng hơi dài đang vểnh lên nhờ gội đầu thường xuyên bằng nước máy có pha thêm nước cứng 3E của London và được cố định bằng keo vuốt tóc. Kiểu tóc như thể một mình tự tiện giận dữ đối mặt với cả thế giới khiến cậu ta trông như một vị thần sấm phương Đông, nhưng gương mặt cậu ta hoàn toàn ngược lại, có phần không hài hòa. Đôi mắt hẹp hơi rũ xuống trong khi khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Thế nên gương mặt cậu ta dù giận dữ đến mấy trông cũng như đang chế giễu gì đó. Cậu ta giữ nguyên nụ cười, thô bạo dậm chân ga, đôi khuyên tai hình dao cạo đeo lủng lẳng trên tai rung lắc như vật sống theo từng chấn động của xe. Vẻ ngoài của cô gái ngồi cạnh cậu ta cũng ấn tượng không kém. Tóc mái tươi tốt màu nâu đen phủ xuống tới sát môi như liễu rũ, chắc bố mẹ cô cũng phải thở dài vì điều này, hai bên xen lẫn những lọn tóc màu vàng và màu ngọc lam. Không thể phủ nhận mặt mộc sau khi tẩy sạch lớp trang điểm của cô gái vẫn lưu lại nét ngây ngô, nhưng do phấn mắt cùng đường kẻ mắt đặc quánh như mạng nhện khiến cô thành công phơi bày toàn bộ khiếm khuyết của gương mặt, khiến người ta liên tưởng đến nữ ma cà rồng mang lại điềm gỡ những năm 1920. Trang phục, phụ kiện của cô cũng khiến người khác khó chịu không kém. Bên dưới áo khoác da là chiếc váy ngắn họa tiết da báo mua ở chợ trời, cặp chân hơi mũm mĩm vắt tréo đầy khiêu khích mặc quần tất lưới màu đen, là kiểu gái điếm ưa chuộng. Không những vậy, tay cô treo len keng vòng đeo dương vật dân gây Mỹ hay đeo, trên cổ là chiếc vòng chó màu đỏ phủ bóng đính đinh tán thay vì vòng cổ thông thường. Phụ nữ có vẻ đang rất ưa chuộng kiểu vòng cổ này, còn đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ đeo sẽ đánh giá họ giống con chó nhà đáng thương bị những bà nội trợ rảnh rỗi đang gặp khó khăn trong việc kiếm tìm lối thoát cho tình yêu giam cầm. Nhưng thực tế gương mặt cô gái tự kiểu mặt mèo hơn là chó. Khuôn mặt tròn, mũi nhỏ, cánh môi hơi hết lên giống hệt chàng trai. Gương mặt cô lúc nào trông cũng như đang cười cợt người khác. Cô gái lấy thanh kẹo vừa mua khá nhiều ở tiệm Drew Store ra khỏi túi, liếm một cái rồi nói với chàng trai ngồi cạnh. Ý này Green, anh đang nghĩ gì thế? Im lặng kéo dài một lúc lâu, đến khi tưởng như không thể nhận được câu trả lời, chàng trai mới lên tiếng đáp lời. Ý đang nghĩ xem nếu chết, anh sẽ như thế nào? Cô gái nhăn mũi, y hừ, vô ích thôi Green. Dù anh luôn nói những lời u ám, với khuôn mặt hài hước, gây cười kia, hiệu quả phải giảm đi một nửa. Chelsea đây không bị dọa đâu nhé. Green tất nhiên là tên thân mật của chàng trai. Sự thật cậu có một cái tên rất nổi bật, Francis Balecon, nhưng đám bạn xấu ở London đều gọi cậu bằng cái tên thân mật kia. Khi con người chết, khuôn mặt sẽ căng cứng do hiện tượng co cứng tử thi, nhưng sau một, hai ngày, các cơ dần nhão ra và mặt người chết sẽ giống như đang cười. Có tác giả đã mô tả đây là The Ivory Green 4E, nụ cười trắng ngà. Đám bạn xấu đã gọi người bạn kỳ dị có thói quen nói gì nếu tôi chết thì gây kèm theo khuôn mặt trông như đang cười dẫu với làn da màu trắng ngà là Green Green 5E, bởi nó gợi nhớ đến hình ảnh miêu tả quái gở này. Green phẫn nộ khi Jesse nhắc đến khuôn mặt mình, vì em cũng có gương mặt trào phúng giống hệt mèo Jesse 6E cười. Nhăn nhở mà. Đúng như cái tên thân mật của em đấy. Jesse hừ mũi, liếc nhìn Green với vẻ cao ngạo của loài mèo rồi quay sang hướng cửa sổ. Green vừa quan sát góc nghiêng của cô vừa nhớ lại hoàn cảnh hai người gặp nhau. Không rõ nguồn cơn nào và ai đã đặt cho cô biệt danh này, nhưng lần đầu tiên hai người gặp nhau quả thật rất giống khung cảnh lúc mèo Jessie xuất hiện trong Alice in Wonderland, Alice ở xứ sở thần tiên. Hôm đó, Green ngồi trên phiến đá cẩm thạch trong nghĩa trang cậu đang tá túc và phụ việc, say sưa đọc cuốn sách phương pháp tiếp cận Amutasim của Mơ Badadu Ali. Đột nhiên, trên trang sách đang mở tí tách rơi những giọt màu nâu. Một giọt, hai giọt. Càng nhìn càng thấy vết nước bẩn mỗi lúc một nhiều hơn. Green kinh ngạc ngẩng lên. Lần này đến lượt mặt cậu bị những giọt màu nâu xối xuống như thể vòi hoa sen. Cái quái gì vậy? Chất lỏng chảy ra từ những bụi cây phong đường mọc trên bia mộ. Ban đầu, chỉ có tiếng cười khúc khích vọng ra từ bụi cây đáp lại phản ứng khó chịu của cậu. Tiếp theo, cành cây sột soạt lay động, hai cẳng chân mũm mĩm mặc quần tất màu đen ló ra, cuối cùng để lộ gương mặt của một cô gái đang nở nụ cười ăn thịt người như chú mèo Jessie. Cô là ai? Đang làm gì thế? Cô gái ngồi trên cành cây, đung đưa chân, vẫn giữ nguyên điệu cười nhăn nhở, vừa ném lon cốc cho người ăn kiêng đã rỗng về phía Green vừa nói, về Jessie. Cô không thấy hành vi vừa rồi của mình rất tệ à? Gì mà hành vi vừa rồi? Anh có bà ngoại không? Đột nhiên bị hỏi một câu chẳng liên quan, Green lúng túng. Ê có. Không, là từng có. Bà tôi mất rồi. Mất năm bao nhiêu tuổi? Chính xác là 68 tuổi. Anh có yêu bà mình không? Hả? Tôi hỏi anh có yêu bà mình không? À, có chứ. Đến lúc này, Jessie hít sâu một hơi rồi gào lên với Green. Vì vậy thì anh mau chóng nhấc cái mông ra khỏi ngôi mộ đó cho tôi. Ngôi mộ đã được xây rất lâu từ trước khi bà anh chào đời đấy. Thực ra bia mộ không lâu đến vậy nhưng Green nhanh chóng đứng dậy. Với một kẻ luôn thích làm trái ý người khác như cậu, hành vi thành thật hối lỗi đó thực sự nằm ngoài dự đoán. Chính nhờ sự kiện này, hai người quen nhau. Từ đó trở đi, cả hai tâm ý tương thông rồi dính chặt lấy nhau như anh em sinh đôi khó có thể tách rời. Nói tóm lại, hai người họ chính là Adam và Eva trong đám dân Pung. Đối tượng mà các ông lão và bà lão luôn cẩn thận bảo quản chứng nhận lương hưu trong tủ suốt nửa đời sau và đám giáo viên trung học yếu ớt cả về thể chất lẫn tinh thần tuyệt đối không muốn ở cùng trong thang máy. Tuy nhiên, cái xấu xa của họ cũng mới chỉ chiếm một nửa, đâu đó trong những góc tối phía sau, trái tim lương thiện của cả hai vẫn chưa hoàn toàn bị đánh mất. 2. Câu chuyện về buổi gặp gỡ đầu tiên cho thấy Green và Jessie đều được nhà Balecon chuyên kinh doanh nghĩa trang quy mô lớn chăm sóc. Nghĩa trang Smiley được ông nội của Green, Smiley Balecon xây dựng trên khu đất thông bay viên thuộc miền quê hẻo lánh New England. Nghĩa trang được các thành viên trong gia đình quản lý, ông Smiley là người đứng đầu. Nhưng hiện tại, ông Smiley đang nằm trên giường bệnh, con trai trưởng của ông là John đã tiếp quản vị trí đứng đầu. John độc thân mãi đến khi qua tuổi 45. Gần đây, ông đưa người tình vốn là nữ diễn viên hết thời về biệt thự. Đứa con riêng người phụ nữ đó dẫn theo chính là Jessie. Tên thật của Jessie là Sá Simut. Cái tên như được nhặt về từ rừng Na Uy dù cô sinh ra ở Pháp, có lẽ do người bố đã mất tích của cô vốn là người Bắc Âu. Con đường số 113 đơn điệu khiến Rin thấy nhàm chán. Vừa lái xe, cậu vừa nhớ lại lý do chính khiến mình quyết định đến Nghĩa Trang. Khoảng 3 tháng trước, đang chuẩn bị nhập học Đại học Boston, Rin nhận được một bức thư. Người gửi là luật sư của gia đình Balecon. Nội dung bức thư đề cập đến việc ngài Smiley Balecon do bệnh tình lâu ngày trở nặng đã lập di chúc, và bởi cháu nội ngài Green cũng được nhận một phần nên hy vọng cậu có thể tới một chuyến. Green đã rất ngạc nhiên. Từ khi sinh ra tới giờ, Green chưa gặp bất cứ ai trong gia tộc Balecon chứ đừng nói đến ông nội Smiley, dù người bố Steven của cậu là con trai út trong nhà. Nhưng hồi bố cậu còn trẻ, ông đã cãi nhau với bố mình, ngài Smiley và bỏ nhà ra đi. Sau khi rời nhà Balecon, Steven gia nhập hải quân và đến Nhật Bản với tư cách quân bổ sung. Ông kết hôn với người phụ nữ làm phiên dịch viên ở Tokyo và sinh ra cậu. Vì thế, trong Green có một nửa dòng máu Nhật Bản, cậu còn có tên đệm là Kyoto. Mẹ đặt tên đệm đó với hy vọng cậu không quên nơi mình sinh ra. Steven hầu như không còn liên hệ với người nhà Balecon nữa. Dù hồi nhỏ, Green thi thoảng cũng thắc mắc vì sao bố không mấy khi nhắc đến anh em họ hàng thân thích nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi. Mẹ cậu thường nói, đi rồi sẽ đến lúc bố con muốn trò chuyện về gia đình mình thôi. Nhưng câu nói đó của mẹ cậu đã không thành sự thật. Vào một đêm đông giá lạnh năm Green vừa tròn 13 tuổi, trên đường về nhà từ một bữa tiệc gia đình, chiếc xe chở bố mẹ cậu đã va chạm chính diện với một chiếc xe mất lái do một thiếu niên không có bằng điều khiển. Cả hai đều không thể về nhà. Chuyện đó lưu lại trong ký ức Green như một cảnh tượng trong phim. Bi thương quá lớn khiến trái tim cậu tê liệt, cậu không cảm nhận được sự chân thực từ những hành động người lớn xung quanh đang làm như xử lý hậu sự hay tổ chức lễ tang. Tất cả giống một bộ phim tự động chạy, bỏ mặc mình cậu ở lại phía sau. Ký ức về cái chết của bố mẹ lắng lại trong tim Green như hình ảnh tạm dừng của bộ phim đó. Cậu cũng không có cơ hội nói những lời cuối cùng với bố mẹ bởi họ qua đời ngay tại hiện trường tai nạn. Một cảnh tượng không âm thanh và vắng bóng lời thoại. Chỉ có hồi ức lệch nhịp đến lạ lùng về vẻ đẹp của màu máu nhuộm đỏ chiếc cà vạt nơ xám thắt trên cái cổ rắn chắc của bố trong bộ vest tuxedo, cùng đôi găng tay trắng dài ôm hết cánh tay mỹ miều của mẹ nổi bật trên nền tuyết trắng là tiếp tục lưu lại trong ký ức của cậu như một bức ảnh. Sau đó, Green được bà ngoại ở Yokohama đón về, sống cuộc sống chỉ có hai bà cháu một thời gian. Nhưng trước khi Green tốt nghiệp trung học American, bà ngoại cậu đổ bệnh rồi nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay. Cậu lại một lần nữa có cảm giác như đang xem một bộ phim. Trong bệnh viện, Green bị gạt ra khỏi khung cảnh các bác sĩ và y tá bận rộn hối hả làm việc, thậm chí cậu cũng không thể nói lời nào với bà. Đến giây phút cuối cùng, bà ngoại quay về phía cậu yếu ớt mở miệng, nhưng ngay khi Green vừa ghé tai lại gần, bác sĩ đã chụp mặt nạ thở oxy lên miệng bà. Và thế là chấm hết. Một lần nữa, Green không thể nghe được lời trăn trối từ người thân quan trọng của mình. Từ đó trở đi, Green có phần kỳ lạ. Trú ngụ trong trái tim của cậu thiếu niên, người đã mất bố mẹ trước khi vỡ giọng, mất đi người giám hộ duy nhất trước khi trưởng thành và trở nên cô độc thay vì tình yêu thương của người thân, lại là cái chết. Mất đi những người thân yêu bất chấp ý nguyện, Green không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ về việc tại sao con người lại chết. Bố mẹ và bà ngoại đều không nói bất cứ điều gì về cái chết của họ, cứ thế biến mất trước mắt cậu. Green điên cuồng đọc mọi loại sách Đông Tây kim cổ nhằm hiểu về bí mật của cái chết. Bằng cách đó, Green hy vọng cuộc sống chẳng theo lẽ thường của một người đột nhiên bị cướp mất người thân yêu như cậu có thể phần nào dễ chấp nhận hơn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Cái chết vẫn mãi len lỏi trốn chạy qua từng kẻ tay cậu, như ác ma lão luyện cười nhạo sự vô tri của thiếu niên non nớt và thiếu kinh nghiệm. Green bỏ học trung học, giải quyết phần tài sản ít ỏi của bà ngoại và quyết định chuyển đến Anh mà không có mục đích gì. Cuộc sống của Green bắt đầu trở nên cuồng loạn chính vào thời gian này. Cậu tham gia nhóm những kẻ hâm mộ punk rock nhằm quên đi sự bất an thường trực khi phải đối diện với cái chết luôn hiện hữu trong lòng mình. Cậu cùng băng đảng lưu manh ở London, nơi đang bị phá hủy dưới ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đánh guitar, nhổ nước bọt lên hè phố và chơi thuốc. Thế nhưng sau một thời gian, cậu phát hiện mình vẫn như cũ, luôn đối diện với cái chết trong lòng. Pun để chỉ nhóm người chìm đắm trong lửa nóng do ma sát tàn khốc giữa thế giới nội tâm và thế giới hiện thực bên ngoài, cuối cùng vẫn nhìn vào tận cùng của cái chết tồn tại trong khe nứt giữa hai thế giới. Những kẻ mê phong cách Pun rốt cuộc cũng chính là đám xác sống đang hướng tới cái chết. Sống trong một đám như vậy, chẳng thể quên được cái chết. Tâm trí Green bắt đầu rời xa đám Pun vẫn đang tiếp tục la hét cùng một kiểu mẫu không có tương lai, một lần nữa suy ngẫm thẳng thắn về cái chết và có xu hướng chìm đắm vào việc đọc sách. Tuy nhiên, sự tồn tại lố bịch của những thứ như phong cách pulp của kẻ đọc sách sớm muộn cũng sẽ bị những người cùng hội cùng thuyền khác ghét bỏ và xa lánh. Green đã bị chúng bạn dưới đáy xã hội gạt ra khỏi nhóm, thêm lần nữa lại một mình đối diện với cái chết trong lòng. Chỉ có phong cách lập dị của pulp rock và thói quen xấu chơi thuốc là còn tồn lại trên người cậu. Trong những tháng ngày ở London, Green đột nhiên có hứng thú vào học trường đại học ở Mỹ. Lọt vào mắt cậu là Đại học Khoa học Tang lễ Boston. Ở đó có khóa học dành cho những người có nguyện vọng làm nghề mai táng trong tương lai. Mỹ có lịch sử phát triển ngành kinh doanh dịch vụ mai táng đặc thù không giống bất cứ quốc gia nào. Ở đây, địa vị của người làm nghề mai táng cao ngang bác sĩ, rất nhiều trường giống trường Boston được thành lập. Trong thâm tâm, Green định học chuyên ngành tẩm liệm xác chết. Tẩm liệm là kỹ thuật xử lý chống thối rữa hay còn gọi hóa trang xác chết, là chứng chỉ danh giá để được cấp phép hành nghề ở Mỹ. Đây là một kiểu chữa trị thô bạo. Để theo đuổi bí mật cái chết đang làm tổ trong tim, Green quyết tâm vứt sách vở và trực tiếp đối mặt với cái chết thực sự. Vào một ngày hè mặt trời vụn vỡ đã lặn xuống bên kia bờ sông Thêm, cậu rời London. Vì lý do đó, Green đến Boston và nhận được thư từ nhà Balecon. Đó là chuyện về sau cậu mới nghe kể, nhưng có vẻ người ông sắp chết của cậu đã dành tâm huyết vượt xa bình thường, không tiếc thời gian và tiền bạc để tìm kiếm đứa cháu mất tích của mình. Sau khi đọc thư, Green vừa có cảm giác bối rối trước sự liên lạc từ những người thân không quen biết, nhưng cũng không nén nổi ý nghĩ đây chính là định mệnh. Bởi cậu nhớ khi còn bé, bố cậu từng nói gia đình Balecon đang kinh doanh dịch vụ mai táng tại một thị trấn vùng quê New England. Nhưng lúc có ý muốn vào học Đại học Khoa học Tang lễ, cậu chưa hề biết bất cứ điều gì về gia đình Balecon. Có lẽ dòng máu gia tộc chảy trong người đã khiến cậu đưa ra lựa chọn đó. Nghĩ vậy, tâm trạng Green không khỏi mờ mịt. Suy nghĩ cả đêm, Green quyết định đến Tombyville, một thị trấn vùng quê New England, nơi gia tộc Balecon sinh sống. Cậu cho rằng kế hoạch nhập học đại học có thể thất bại giữa chừng, nhưng nếu được làm việc tại nghĩa trang gia tộc Balecon đang điều hành, đây sẽ là cơ hội thực hành tốt hơn hết thảy. Tuy nhiên, chưa chắc mọi người trong gia tộc Balecon sẽ chào đón Green. Ông nội Smiley đang hấp hối chấp nhận cậu, nhưng những người khác trong gia tộc cũng có thể coi dân pung đột nhiên xông vào nhà mình như cậu là một kẻ xa lạ đáng ngờ cần tránh xa. Cùng hoàn cảnh này với Green còn có Chelsea. Như đã đề cập trước đó, mẹ Chelsea có quan hệ tình cảm với ông bác lớn tuổi nhất, John. Hiện bà đang mang thai đứa con của John và người con riêng Chelsea đã phải nếm trải cảm giác trở thành kẻ lạc loài. Dù không có những chuyện đó, ở vùng quê hẻo lánh New England này, hai người khác biệt như họ muốn kết nối với những người giống mình là cả vấn đề. Sau đó, nhờ sự xoay chuyển tình thế tài tình của ông nội Smiley, Green cứ thế ăn nhờ ở đậu nhà Balecon, đồng thời giúp đỡ công việc của Nghĩa Trang. Vài tháng trôi qua, Chelsea, người đã chán ngán cuộc sống buồn tẻ ở Nghĩa Trang, bất ngờ tuyên bố sẽ đi chơi Paris. Cuộc đi chơi ngẫu hứng bên ngoài kết thúc sau khoảng một tháng. Lần này quay trở lại New York, cô nhắn Green yêu cầu gì hãy đến đây đón em. Về phía Green, cậu tự cổ vũ bản thân rằng thi thoảng làm gì đó để thay đổi tâm trạng cũng tốt nên đã đến New York và cùng Chelsea trải qua vài ngày sống buông thả. Chiếc xe tang màu hồng họ đang lái chính là một phần quà lưu niệm nhỏ họ có trong khoảng thời gian này. Hiện cả hai đang trên đường trở về nhà Balecon. 3. Chiếc xe tang màu hồng chạy xuyên qua nhiều phong cảnh New England điển hình, như những ngôi làng khiêm nhường dùng mái ngói nhà thờ tinh lành đơn sơ làm biểu tượng, hay những mỏ khai thác đá cẩm thạch có thể nhìn thấy từ xa. Vừa thu hết mọi cảnh tượng trước mắt cũng như quang cảnh được nhiều người biết đến vào mắt, Green vừa nghĩ đến những phạm trù vượt xa cuộc sống hàng ngày. Cái chết và sự phục sinh. Đây là ý niệm chiếm hữu toàn bộ đầu óc Green lúc này. Điều hành xã hội thực dân đầu tiên sau khi đến vùng đất New England, những người thanh giáo từ Anh là con cháu của những kẻ hành hương phỏng theo câu chuyện Abraham trong Kinh Thánh, là tập hợp cộng đồng mang niềm tin vào thuyết tái lâm và thuyết tận thế. Họ ôm mộng xây dựng một vương quốc nghìn năm trên mảnh đất này và tin tưởng rằng vào thời điểm cuối cùng của lịch sử, mọi thứ sẽ được phán xét. Kể từ đó, mộng tưởng đất nước nghìn năm đã biến tướng thành câu chuyện huyền thoại thành lập nước Mỹ, tiếp tục trở thành tinh thần nâng đỡ và thúc đẩy đất nước cường đại này tiến lên. Các đời tổng thống kế nhiệm đã được truyền biết bao cảm hứng xuất phát từ giấc mộng của những người hành hương và đưa vào bài phát biểu nhậm chức của họ. Mỹ là quốc gia được nhồi đầy các loại tôn giáo, Green nghĩ. Giấc mơ Mỹ không chỉ được các chính trị gia mà đến các ngôi sao nhạc rock cũng ca tụng. Thay vì nói là tổng hòa những ước muốn của con người trần tục, nó là trực cảm y linh hồn y vẫn tiếp tục được ban tặng cho quần thể đã di cư đến vùng đất được khai phá của Mỹ từ xa xưa. Bây giờ, mình đang cố gắng dung nhập vào sâu bên trong trái tim New England, nơi cội nguồn của linh hồn Mỹ. Nghĩ vậy, Green thấy trái tim mình mơ hồ sao động. Nước Mỹ phồn vinh đã hiện thực hóa mộng tưởng vương quốc nghìn năm về mặt vật chất. Nhưng đất nước cường đại này đang dần suy yếu. Kinh tế tăng trưởng thấp, vấn nạn di dân bất hợp pháp, bệnh truyền nhiễm virus chưa xác định. Nghiện thuốc phiện, phá hủy môi trường. Như mọi sinh vật sống đều có sinh có tử, cái chết đã bắt đầu phủ bóng lên đất nước này. Bỗng nhiên Green nhớ tới một thuyết khác tổ tiên người Mỹ đã tin tưởng. Khi tận thế xảy ra, không chỉ người sống mà cả người chết cũng sẽ hồi sinh và chịu phán xét. Green cho rằng, lý do khiến bản thân thích tưởng tượng lan man như vậy dù chẳng phải tín đồ thanh giáo nhiệt tình có thể vì linh khí quái lạ sinh ra từ vùng đất cổ xưa New England này. Nhưng chẳng mấy chốc Green nhận ra sự thật trần trụi hơn rằng cái chết đang tồn tại bên cạnh mới chính là thứ khiến cậu luôn suy nghĩ đến những điều vẩn vơ đó. Hiện tại, ông nội Green đang hấp hối. Mặt khác, trên khắp nước Mỹ đang xảy ra không ít sự kiện người chết hồi sinh không thể lý giải. Mới vài phút trước, Green vừa nói ra miệng về cái chết của mình, còn giờ cậu đang thử suy nghĩ về cái chết của ông Smiley. Liệu ông nội có chết không? Có thật ông sẽ hồi sinh sau khi chết không? Đúng lúc này, cậu nghe thấy giọng hát đè nén của John Lennon 7E trên kênh phát thanh, rao giảng việc tâm trí hóa hư không phải giây phút cuối cùng của cuộc đời. Chương 2. Sự trở về của những người đi qua thung lũng bóng chết. Quy luật nhân quả báo ứng tồn tại. Để gọi người chết quay về. John Dixon ca. Torwethedec, hồi sinh xác chết. 1. Hừ, việc người chết hồi sinh thật buồn nôn. Chuyện đó là không thể ha. Jesse bất ngờ to giọng không kiểm soát khiến Green giật mình. Jesse đang truyền qua truyền lại thanh sô-cô-la cắn dở và cuốn tạp chí có trang bìa với chủ đề về câu chuyện có thật về các thám tử y thu hút. Có vẻ câu nói vừa nãy của Jesse không phải vì đã nhìn thấu nội tâm Green, mà do cô bị chấn động vì bài ký sự mình vẫn đọc chăm chú từ nãy đến giờ. Im đi, Jesse. Muốn anh lạc tay lái rồi hai chúng ta cùng chui vào quan tài phía sau hả? Green cố tình giận dữ quát tháo để Jesse không nhận thấy cậu đã sợ lạnh cả người. Nhưng chẳng những không yên lặng, cô còn phản bác, ý à, do em có hứng thú muốn vào quan tài cùng anh thôi. Thế hả? Với dáng người này của em, sẽ rất chật chội đấy. Không thể vào cùng đâu. Thuộc kiểu người cho rằng trên đời này chỉ có cân nặng của bản thân là mối phiền não duy nhất, Jesse vội và tống thanh sô-cô-la ăn dở đã hơi chảy nước vào hộp đựng găng tay để ở ghế phụ, cau mày nói, vì chỉ vì bị bắt phải lấy cái xe tang tấu hài ngu ngốc này mà anh cáu kỉnh với em đấy à. Câu nói khiến Green nhớ lại cách cậu có chiếc xe tang này. Mọi chuyện bắt đầu khi Jesse đột nhiên đề nghị hãy cùng về nhà trên một chiếc xe hơi Mỹ nhé, để trong lúc cả hai đang uống rượu tại quán bar bất hợp pháp nằm ở khu ổ chuột của Bauer đêm qua. Chúng ta cùng lái một chiếc Cadillac màu hồng hay gì đó để trở về cái gia tộc làm nghề mai táng u ám kia thì thế nào? Sau những lời kích động này, Jesse bắt đầu lôi từ trong áo lót và ủng ra vài tờ tiền mệnh giá cao. Hình như đây là tiền cô góp nhặt được nhờ nhúng mũi vào không ít việc ở nguy hiểm y ở Paris. Quanh thứ thối tha luôn có ruồi bọ bám vào, tiền cũng vậy. Hai gã người Tây Ban Nha bàn bên lập tức chen vào giữa cuộc nói chuyện của Green và Jesse, để xin chào người anh em. Có chuyện tốt đây. Gã Colombia giả ngầu tự xưng là AC nhiệt tình mời mọc, để tôi có một chiếc ô tô cao cấp muốn giới thiệu với hai người. Bình thường mọi người sẽ thận trọng với kiểu người như thế này. Nhưng lúc đó tâm lý phòng bị của Jesse đã trôi xuống gầm bàn cùng rượu mất rồi. Ngay cả Green, vốn đa nghi do kinh nghiệm xã hội dày dặn, cũng nhẹ nhàng rơi vào bẫy khi nghe AC thì thầm bên tai hứa hẹn, thì tôi đã sơn bằng sơn bột chất lượng cao. Cứ như vậy, hai người rời quán bar lúc đêm khuya, bước vào con hẻm phía sau theo chỉ dẫn của Ace. Và rồi cả hai đều ngạc nhiên đến độ không thể tin vào mắt mình, cảm giác say choáng váng hơn bao giờ hết. Bởi đợi họ ở đó là một chiếc xe tang sơn màu hồng tùy hứng, không phải một con voi màu hồng người say bí tỉ nhìn thấy. Khi năm tên côn đồ tướng mạo hung dữ bước xuống xe, Green nhận ra họ đã bị gài. Jesse cũng lập tức tỉnh rượu, cô chắp tay chữ thập trước ngực chỉ mong bọn chúng sẽ lấy tiền và bỏ qua việc cưỡng hiếp cô. Lời cầu nguyện của Jesse có vẻ đã thấu trời xanh. Vào những phút cuối cùng, Chúa đã rất tử tế gửi sứ giả đến giải cứu họ. Sứ giả Chúa gửi đến là thiên sứ bóng tối tổ hợp của hai người đàn ông da đen to lớn. Cả hai trong trang phục nổi bật có vẻ đang trên đường từ vũ trường về, đi đến phía họ từ bên kia bức tường đổ nát. Một người vác trên vai chiếc đài lớn cũ rích được giới trẻ tập tành chơi rap ở khu vực này ưa chuộng, người còn lại đang hướng về phía họ, chỉ khẩu súng ngắn to tới mức có cảm giác chỉ cần dùng bán súng chọc nhẹ cũng đủ khiến một con trâu choáng váng đổ nhau. Vừa nhìn thấy họ, băng đảng lưu manh Ace run lẩy bẩy. Chúng bỏ chạy tán loạn như bầy nhện con khi nghe người đàn ông có súng ra lệnh để bỏ xe lại. Nhóm Ace đã chạy mất nhưng Green và Chelsea vẫn chưa thể yên tâm. Chẳng có gì đảm bảo những thiên sứ bóng tối trước mặt sẽ không biến thành y sứ giả thần chết y mới. Như thấu hiểu sự bất an này, người đàn ông vác đài lên tiếng, "Dì chớ lo lắng. Bọn tôi không định bắt bẻ gì cô cậu đâu. Nhưng dù có ăn mặc phong cách punk như thế này đi chăng nữa, nếu không cẩn thận, ở đây vẫn bị lột sạch không còn mảnh vải đấy. Đây là nơi khó kiểm soát trong khu vực quản lý của bọn tôi." Khu vực quản lý? Green nhắc lại như một con vẹt. Đúng vậy, đối phương nhún vai, đây khu vực thuộc trách nhiệm quản lý của đội hình sự 33 bọn tôi. Các anh là thám tử cảnh sát. Giọng Green và Chelsea đồng thanh vang vọng khắp hẻm sau. Cặp đôi phong cách punk này ngạc nhiên cũng chẳng có vô lý, nhưng đây là một tình tiết thực sự mang đậm phong cách câu chuyện trong hẻm nhỏ của New York. Green và Chelsea thở phào nói lời cảm ơn. Lúc họ chuẩn bị rời đi, thám tử cảnh sát giơ súng nói với hai người, "Đây này, đi bộ từ đây về nhà chưa chắc đã an toàn đâu. Thế nào, anh bạn trẻ, lái chiếc xe cao cấp màu hồng này thì sao?" Tuy là xe bị trộm từ nhiều năm trước nhưng hàng Pontiac chính hiệu đấy. Giá rẻ thôi. Thám tử cảnh sát vẫn đang chĩa súng về phía họ. Green và Chelsea đã nhận được một bài học đắt giá rằng ở New York, cả lũ lưu manh và cảnh sát đều muốn qua mặt nhân viên bán xe Toyota cũ. Và sau khi bị cuỗng toàn bộ tiền để đổi lấy một chiếc xe tang phế thải ngu ngốc, họ mang theo tâm trạng ủ rũ suốt chặng đường về nhà. 2. Green này, câu chuyện người chết hồi sinh ấy. Anh có đang nghe không đấy? Giọng Chelsea một lần nữa kéo Green thoát khỏi dòng hồi tưởng. Chelsea vẫn đang ngồn ngào nói về việc thật khó có thể tin vào câu chuyện của thanh tra nơ viên khu Fort DeVille thuộc bang Texas được đăng trên tạp chí Mục ở chuyện thực y cô vừa đọc, y chuyện này sốc quá. Khi thanh tra nơ viên đến hiện trường để bắt thủ phạm, đột nhiên nạn nhân, chắc chắn đã chết, vùng dậy và chạy trốn mất. Anh có tin không? Green cáu kỉnh, vì ở Texas từng có gã biến thái đeo mặt nạ da người, cầm cưa máy đuổi theo bé gái đấy thôi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, chẳng có gì lạ cả. Đây là một đất nước như vậy đấy. Chelsea trừng mắt nhìn Green vẻ không chấp nhận được. Green thở dài. Nguồn thông tin của cô gái này chỉ quanh quẩn từ tạp chí rock không chính thống đến một thành viên. Hơn nữa, Chelsea đã đi Paris chơi khoảng một tháng nên cô hoàn toàn không biết nước Mỹ đang xảy ra chuyện náo động gì. Người chết đúng là đang hồi sinh. Quay về phía Chelsea, Green nói giọng đầy thuyết phục. Cậu lấy trong hộp đựng găng tay tờ tin tuần báo mới đọc hôm qua, ném lên đầu gối Chelsea. Trên trang bìa là ảnh chụp cận cảnh chiếc quan tài với tiêu đề bài ký sự trích dẫn ghi thi thiên ghi trong kinh thánh, ghi sự trở về của những người đi qua thung lũng bóng chết. Nội dung bài viết là những phân tích dưới nhiều góc độ về sự kiện người chết hồi sinh gây rúng động toàn nước Mỹ và thế giới trong khoảng một tháng trở lại đây. Green vừa nhớ lại nội dung bài báo vừa nói với Chelsea, vì những thứ em vừa đọc được đang xảy ra khắp nước Mỹ. Vì nội dung kịch tính nên chuyện của thanh tra Nervin được nhiều nơi đăng tin thôi. Còn tính cả sự kiện đó đã có tận 13 vụ người chết hồi sinh được báo cáo rồi. Tận 13 vụ? Chelsea khiếp sợ trợn mắt. Vụ đầu tiên xảy ra đúng một tháng trước. Một cụ già tên John Harvey đã chết ở thị trấn Sutherland cạnh sa mạc thuộc bang Utah. Nguyên nhân là chết già. Hình như ông cụ gần 90 tuổi rồi. Kết luận tử vong được bác sĩ kiểm chứng. Không còn hô hấp, nghĩa là trung khu hô hấp đã ngừng hoạt động. Tim cũng ngừng đập, tức là mạch không còn. Đồng tử cũng được xác nhận đã giãn mở. Đây là bằng chứng cho thấy trung khu của phản xạ ở não trung gian không còn tác dụng. Sóng não cũng được kiểm tra luôn. Kết luận tất cả đều ngừng hoạt động. John Harvey được xác định đã tử vong. Thi thể ông cụ được chuyển cho công ty mai táng ngay ngày hôm đó, sau khi được tẩm liệm và đặt vào quan tài, nó được đưa về nhà. Thế nhưng... Nhưng sao? Chelsea nuốt nước bọt, căng thẳng túm chặt cổ tay áo khoác của Green. Nhưng đêm đó, khi mọi người trong gia đình đang ăn tối, họ nghe thấy tiếng mở cửa phòng để quan tài. Sau đó, trước mặt mọi người, ông ta. Ông ta là ai thế? Giọng Jesse gần như hét lên. Ông lão đó ấy. Ông Harvey đã xuất hiện trước mặt mọi người trong gia đình và nói, có thể làm cho ta bánh mì sandwich gà Tây không? Ta thấy như mình đã bỏ qua bữa tối thì phải. Nghe nói hình như lúc đó, người trong gia đình đã thể hiện ba giai đoạn phản ứng khác nhau. Đầu tiên có ảo giác ông Harvey vẫn đang sống. Những năm cuối đời, chứng suy giảm trí nhớ của ông cụ dần nặng hơn, dù đã ăn tối nhưng vẫn luôn nói với gia đình mình chưa ăn. Tiếp theo, họ nghĩ bác sĩ đã kết luận nhầm, ông cụ chỉ rơi vào trạng thái chết giả và đã hô hấp trở lại. Đến thời điểm này, gia đình hẳn là rất vui. Thế nhưng khi họ nhớ ra một chuyện, niềm vui đó bị đóng băng. Sao? Ông cụ được đặt vào quan tài và công ty dịch vụ tang lễ đưa về mà. Điều đó nghĩa là máu trong cơ thể ông cụ đã được rút ra và thay bằng chất bảo quản, đúng không? Như vậy ông cụ không thể còn sống được. Nhận ra điều này, cả nhà Harvey náo loạn hết cả. Hình như ầm ĩ lan tới tận khu nhà phía trước. Vậy sau đó thế nào? Jesse bắt đầu vặn xoắn cổ tay áo của Green. Gia đình đã gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa. Kết luận tử vong không được lật lại. Ông cụ lập tức được chuyển tới trung tâm y tế, tiến hành nhiều kiểm tra khác nhau. Có một sự thật gây sốc nhất từ khi loài người bắt đầu xuất hiện tới nay. Không, phải nói là sốc nhất trong vòng 3,7 tỷ năm kể từ khi sinh vật sống xuất hiện trên trái đất này tới nay. Chính là sinh vật sống được tuyên bố đã chết lâm sàng, các bộ phận tổ chức cơ thể đều đã chết lại có thể vận động cùng với hoạt động trí não. Quả là điều kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Jesse giống như đang chịu cú sốc của 3,7 tỷ năm lịch sử tiến hóa sinh vật, nhưng câu hỏi thốt ra từ miệng cô lại chẳng khác nào đứa trẻ mẫu giáo đang để ý tới bữa ăn nhẹ sau 37 phút, vì thế giờ ông lão vẫn muốn ăn bánh mì sandwich ở trung tâm y tế à? Đúng là phụ nữ. Green vừa thở dài vừa nói, có lẽ thế. Nhưng chắc ông cụ không ăn sandwich đâu. Tại sao? Này, em thử nghĩ đi. Cơ thể vật lý của ông cụ đã chết rồi. Đương nhiên cơ quan tiêu hóa cũng không hoạt động nữa. Em cứ thử cho thức ăn vào xem. Nó chỉ khiến cơ thể bị thối rữa từ bên trong thôi. Thối rữa? Đúng vậy. Chuyện đó đến nay đã một tháng rồi. Nếu chưa được tẩm liệm, chắc phần thịt đã thối rữa tối đa. Nếu nhanh, có lẽ còn bắt đầu tới thời kỳ phân rã chỉ còn xương trắng thôi ấy. Đây là sự thật cậu không muốn nói ra. Cuối cùng, những xác chết vẫn chưa được tẩm liệm sẽ thế nào? Chỉ nghĩ thôi Green đã thấy không khỏe rồi. Thối rữa rồi thành xương trắng. Thấy câu chuyện đến đoạn không thoải mái, Jesse quyết định đổi đề tài, những người hồi sinh toàn người già. Không. Vẫn chưa tìm ra điểm chung của những người chết đã hồi sinh đó. Tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tình trạng sức khỏe khi sống, nguyên nhân, tình trạng, địa điểm, thời gian tử vong, tất cả đều khác nhau. Trong số những người chết đã hồi sinh, có một gã đồng tính người Mỹ gốc Ý ở San Francisco bị người tình sát hại, cũng có cả nhân viên ngân hàng người Mỹ gốc Ireland chết vì ung thư dạ dày ở Chicago. Người chết hồi sinh ở hầm ngầm chứa xác của trung tâm cấp cứu Iowa là một bé gái 12 tuổi, còn người chết đột nhiên phát ra tiếng than thở trong quan tài trước khi hạ huyệt ở nhà thờ thánh Francesco lại là bà nội trợ tử vong tại chỗ trong một vụ tai nạn giao thông 2 ngày trước. Cứ thế, 13 người chết mỗi người mỗi kiểu. Có vẻ rất khó tìm thấy điểm chung dẫn đến sự hồi sinh. Hơn nữa, rất có thể ngoài họ ra, còn những người chết khác đang lang thang đâu đó nhưng chưa bị phát hiện. Jesse vừa nhăn mày suy nghĩ vừa nói, để nói cách khác, chúng ta không biết ai sẽ hồi sinh, khi nào và ở đâu, ngược lại, cũng chẳng biết ai không thể hồi sinh. Đúng vậy. Theo báo cáo tính đến thời điểm này, những người chết hồi sinh trong khoảng từ 10 phút đến 48 tiếng sau khi chết. Nhưng đây chỉ là với trường hợp của 13 người hiện tại thôi. Tương lai thay đổi thế nào không biết được. Tóm lại vẫn không thể lý giải tại sao người chết lại hồi sinh nhỉ. Jesse trưng ra bộ mặt như thể bị lừa mua một cuốn tạp chí truyện tranh không có trang cuối. Nếu chỉ đưa ra giả thuyết thì cuốn tạp chí này cũng đề cập rồi, nhiều đến mức muốn đưa chúng vào bảng xếp hạng ăn khách kèm theo ký hiệu khoanh đỏ nổi bật nữa. Nhưng nếu cái nào cũng trở thành kết luận cuối cùng thì... Dạng nằm mơ nói bậy nào đang được xếp hạng thế? Đầu tiên là thuyết virus. Thuyết này cho rằng dù virus hồi sinh người chết còn chưa được phát hiện, nhưng thực ra cũng không ai biết đến virus HIV mãi tới thời kỳ thiết kế đuôi cá của Cadillac bị đào thải mà. nên chắc có một loại virus không xác định nào đó đã xuất hiện khiến nhân loại rơi vào khủng hoảng. Tiếp theo là thuyết phá hủy môi trường, chiếm số lượng cỡ nửa tá. Ảnh hưởng của phóng xạ do sự cố hạt nhân, ảnh hưởng của việc phá hủy tầng ozone do khí thải công nghiệp CFC, ảnh hưởng của mưa axit tetrachloro có trong nước thải công nghiệp IC, hay ethylene hoặc trichloro đến hệ thần kinh trung ương. Chà, ông hết cả đầu. Nếu trái đất đã bẩn thế, người chết chắc cũng không thể yên tâm ở trong đất đâu nhỉ? Em hiểu tâm trạng đó. Jesse lại bắt đầu không tim không phổi dồn sự chú ý vào những chuyện linh tinh. Còn có thuyết cho rằng do ảnh hưởng của lực hấp dẫn mặt trăng tác động lên thủy triều sinh học nữa. Thủy triều sinh học? À, có hiện tượng thủy triều đại dương lên xuống do tác động của lực hấp dẫn mặt trăng mà. Thuyết này cho rằng nước trong cơ thể người cũng vậy, sẽ xuất hiện tác động thủy triều sinh học khi chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn mặt trăng. Do vậy, nhiều sự việc khác nhau xảy ra. Ví dụ, kinh nguyệt hoặc việc sinh nở của phụ nữ, thậm chí tai nạn, hay giết người do rối loạn tinh thần. Cả giết người á? Hình như thống kê cho thấy khi trăng tròn số vụ giết người xảy ra nhiều hơn. Thú vị đấy. Vào đêm trăng tròn, người sói cũng mạnh lên. Người chết có sống lại cũng chẳng có gì kỳ lạ, phải không? Jesse có vẻ rất thích thú giả thuyết so sánh lãng mạn này. Nhưng sau đó cô lập tức sa sầm mặt bác bỏ. Tự nhiên anh Green này chuyện ông cụ bị thay hết máu bằng chất bảo quản ở chỗ dịch vụ mai táng không khớp với giả thuyết này. Nếu đó là kết quả của thủy triều sinh học, việc chất bảo quản trong xác chết chuyển động chẳng phải hơi vô lý à? Green thỉnh thoảng cũng quên mất cô gái này thông minh hơn so với vẻ bề ngoài. Nên nó đã rớt hạng trong bảng xếp hạng tuần hay sao ấy? Còn giả thuyết nào khác nằm trong top 10 nữa? Tiếp theo là một giả thuyết cực kỳ ngu xuẩn không hợp thời đại, thuyết âm mưu liên quan đến vũ khí hóa học của Nga hay Trung Đông do các thành viên Thượng viện và nghị viên hiếu chiến của Đảng Cộng Hòa hô hào. Em không muốn nghe cái đó. Đối lập với giả thuyết về thuyết âm mưu, còn có giả thuyết về thực nghiệm thuốc do đám nhà báo cánh tả khởi xưởng đăng trên tạp chí Green Onion nữa. Nó bắt nguồn từ kế hoạch của Lầu Năm Góc muốn hồi sinh các binh sĩ đã hy sinh trong chiến tranh hồi những năm 60 bằng thuốc kích thích cực mạnh. Cái này em cũng không muốn nghe, với những dạng kiểu thể, cả hai phe chỉ cần tung hứng đối chiến Đông Tây trên kênh CNN tranh cãi là đủ rồi. Còn gì khác đáng chú ý nữa không? Ha. Ngoài ra còn có thuyết sức mạnh tâm linh. Thuyết này cho rằng người chết có thể cử động tay chân dù các cơ quan hệ tuần hoàn như tuần hoàn máu đã ngừng hoạt động là nhờ tác động của tinh thần lên vật chất, hay nói cách khác là do niệm lực. Nó lý giải việc người chết có thể đẩy bia mộ chui ra, hay phát huy sức mạnh lớn hơn nhiều lúc còn sống đều không phải nhờ năng lực vận động thông thường mà là hành động do niệm lực điều khiển. Tạp chí anh đọc không phải Amazing Story, tạm dịch, những câu chuyện sửng sốt, đấy chứ. Thế rốt cuộc niệm lực đó từ đâu? Không phải từ não à? Ừ nhỉ. Giả sử niệm lực được sinh ra từ hệ thần kinh trung khu, vậy thuyết này sẽ khó giải thích việc đám người chết sống lại và cử động trong khi bộ phận thần kinh đó đã chết. Kết luận cuối cùng là hình như mọi người đều chẳng hiểu gì cả. Đến đây, Jesse đắc ý, để bỏ qua những giả thuyết có chút khó hiểu đó, còn một cách giải thích đơn giản hơn nhiều. Giải thích gì vậy? Anh xem, hình như có câu cách ngôn từ xưa rằng, khi địa đã kín chỗ, người chết sẽ đến dạo trên nhân gian. Hừ. Green khịt mũi, để suy nghĩ thật ngu ngốc. Anh vốn cho rằng không tồn tại thiên đường hay địa ngục. Jesse hoàn toàn mất hứng trước lời nói của Green. Cô nhìn ra ngoài cửa kính xe một lúc. Sau đó, đột nhiên cô lẩm bẩm, đời nhưng mất công sống lại như thế rồi mà biết thực ra mình đã chết thì đau khổ nhỉ. Nghe thấy lời này của Jesse, Green phải đánh giá lại cô một chút. Chán ghét hay sợ hãi người chết thì nhiều, nhưng suy nghĩ đến tâm trạng của người chết lại chẳng có mấy ai. À, hình như cũng có nhiều trường hợp khác nhau. Có những người vẫn thể hiện lý trí, tình cảm không khác mấy lúc còn sống, nhưng cũng có người rơi vào tình trạng hoang mang rối loạn khi biết sự thật về cái chết của mình. Có những người buông tay chẳng để ý, cũng có người ngoan cố tuyệt đối không chịu chấp nhận cái chết của mình. Có người chết hành động theo ý niệm cưỡng chế nào đó đã ăn sâu bén rễ lúc họ còn sống, lại có người chết rơi vào trầm cảm do cảm nhận được sự ghẻ lạnh từ những người sống xung quanh. Bệnh trầm cảm của người chết, Echesi trưng ra bộ mặt có chút chán chường. Ở cái nước Mỹ này, kể cả đã chết vẫn phải nhờ tới sự chăm sóc của nhà tâm lý học lâm sàng Green mỉa mai, thì tương lai có khi lại là thời đại ta phải suy xét đến cả sức khỏe tâm lý cho người chết nữa. mới chỉ cỡ trầm cảm thì đã là gì? Từng có vụ người chết phát cuồng gặm cắn người sống do bị ám ảnh bởi trạng thái rối loạn tử vong đấy. Gặm cắn. Jesse quay người 180 độ, tóm cổ tay áo riêng. À, chuyện này mới xảy ra gần đây ở New England thôi. Người chết hồi sinh ở một ngôi làng thuộc bang Massachusetts đã bất ngờ tấn công một người nông dân. Dù người nông dân này đã hạ gục đối thủ bằng một khẩu súng ngắn nhưng bản thân anh ta cũng bị cắn nát cổ họng, sau đó chết vì mất máu. Tiếp đó, trước sự chứng kiến của dân làng, hai người đó cùng sống lại sau vài giờ, lần này đến lượt hai người họ tấn công dân làng. Đủ đủ rồi. Em tuyệt đối không tin người chết sống lại và cắn người đâu. Vì việc người chết phát cuồng, Jesse dùng sức mạnh đến nỗi bức tung cả khuy cổ tay áo của Green. Cô bị dọa chết khiếp. Nếu nhìn thấy tấm biển chỉ đường lướt qua bên ngoài cửa kính xe lúc này, chắc cô sẽ yêu cầu hủy bỏ việc quay về nhà Balecon. Bởi trên tấm biển chỉ đường ghi tên một địa danh có thể khiến cô thêm sợ hãi. Tông bay viên ba dặm. Chương 3. Gia tộc làm nghề mai táng ở thị trấn Lăng Mộ. Ngày xưa, có một người đàn ông sống cạnh mộ. William Shakespeare. Theo Winter's Tale, câu chuyện mùa đông, màn hai cảnh một. 1. Thị trấn Lăng Mộ, Tông Bai Viên. Nếu ai muốn biết nguồn gốc cái tên của vùng đất kỳ dị nằm sâu trong dãy núi thuộc Transylvania này, người đó phải trực tiếp ghé thăm nơi đây trước. Dẫu sao nó cũng chỉ là thị trấn nhỏ với vài nghìn người thuộc vùng quê hẻo lánh phía tây bắc New England, chưa từng xuất hiện trên vũ đài lịch sử nước Mỹ. So với vô số địa danh hấp dẫn đủ sức lôi cuốn những người có sở thích đam mê khám phá, tư liệu về Tông Bai Viên quả thật cực kỳ ít ỏi. Nối giữa Tông Bai Viên với thành thị gần nhất, thị trấn Mapperton, có tất cả 6 chuyến xe buýt khứ hồi trong ngày. Khi xuống xe tại điểm dừng, ta thấy nóc nhà thẳng đứng mang phong cách kiến trúc phục hưng Gothic mô phỏng biệt thự điền viên của anh ngay đối diện quảng trường. Biệt thự cổ kính sơn màu xanh lá cây này vốn là tư dinh của Graham Carpenter, người tự xưng là nhà thơ của thị trấn, nhưng hiện nó được biết đến với vai trò thư viện kim kho lưu trữ tư liệu địa phương duy nhất trong thị trấn. Trong những góc khuất của kệ sách ở đây có vài cuốn việc kém được ưa chuộng đến mức cả dân địa phương cũng hiếm khi động tới. Một trong số đó là tập sách mỏng khổ nhỏ tựa đề lịch sử và văn hóa dân gian khu vực phụ cận Tông Bai Viên, Mapperton do Frank O'Brien, người làm nghề bất động sản đồng thời cũng là một học giả nhiệt huyết tự bỏ tiền túi xuất bản. Dù vậy, tập sách này lại là con đường ngắn nhất để biết được nguồn gốc cái tên định mệnh kỳ lạ của vùng đất này. O'Brien đã viết trong cuốn sách của mình. Có rất nhiều câu chuyện kể về nguồn gốc cái tên của vùng đất Tông Bai Viên. Nhưng nhiều người cho rằng câu chuyện trò khôi hài của Roger William được ghi lại sau chiến tranh Pháp Ấn giữa thế kỷ 18 là có khả năng gần với sự thật nhất. Việc nhóm người đầu tiên nhập cư vào khu vực quanh Mapperton và Tông Bai Viên là một bộ phận của thực dân vịnh Massachusetts đến đây năm 1634 đã được đề cập phía trên. Tuy nhiên, nhóm dân di cư mới này không phải giáo đồ thanh giáo nghiêm ngặt như nhóm cha hành hương Pilgrim di cư trước đó. Với vai trò là lớp trung gian của chủ nghĩa không ly khai, một mặt, họ mang tư tưởng tôn giáo hướng tới xây dựng ở thị trấn trên đỉnh đồi, nhưng mặt khác cũng thể hiện dáng vẻ nhiệt tình nỗ lực với hoạt động buôn bán mang tính thế tục. Đến đây, tôi không thể không giới thiệu nhân vật chính của câu chuyện này. Người đàn ông tên Roger William đã đảm đương vai trò lãnh đạo cuộc tân nhập cư vào thời điểm bấy giờ. William là thương nhân vừa chăn nuôi gia súc và trồng ngô, vừa sản xuất rượu rum và thông thương buôn bán với nhiều thương gia ở London. Ông ta đã để ý tới khu vực xung quanh Mapperton. William thấy khu vực bình nguyên quanh đây rất thích hợp cho việc chăn nuôi gia súc. Đồng thời, nhờ chút kiến thức về khoáng vật học của mình, ông cũng biết thung lũng giữa núi có thể sản sinh ra đá hoa cương chất lượng tốt. Sau đó, cùng với việc chăn nuôi gia súc để hỗ trợ kinh tế vùng đất này phát triển, người có con mắt tinh tường như William không thể bỏ qua mạch khoáng đá hoa cương ở đây, thứ được cho là vật liệu xây dựng của hầu hết kiến trúc nhà ở thuộc khu vực Đông Mỹ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, toàn bộ khu vực lân cận này đều chịu sự khống chế của gia tộc Nagaran, thổ dân da đỏ thuộc hệ ngữ tộc Algonquin. Ngay cả thương nhân khôn khéo nhất cũng khó có thể đàm phán kinh doanh với đối tượng nổi tiếng dũng mãnh này. Qua dăm ba lần đàm phán, vị tù trưởng này vẫn kiên quyết không chịu nhường đất. Vì vậy, William nghĩ ra một kế. Lợi dụng việc bộ tộc Nagaran rất mê tín, William đã bày ra một vở kịch lừa đảo. Lân cận khu vực đồi núi hiện là nghĩa trang Smiley nổi tiếng của nhà Balecon, khi đó có tảng đá hoa cương rất lớn. Nhưng tảng đá này lại giống khuôn mặt nhìn nghiêng của một vị thánh người da đỏ. Vì thế, gia tộc Naga rằng tôn thờ tảng đá giống như đây là lăng mộ quy tụ tất cả người chết trong tộc. Biết chuyện đó, William đã biến nó thành sân khấu chính cho vở kịch của mình. Ông hẹn địa điểm đàm phán lần thứ bảy với tù trưởng ở lăng mộ của Thánh, sau đó thuê một phiên dịch ngoan ngoãn của gia tộc Sung đến nấp sau tảng đá rồi nói, đi hỡi người anh hùng vĩ đại của Naga rằng, hãy lắng nghe cho kỹ. Vùng đất này đang bị nguyền rủa. Hãy nhường lại vùng đất này cho những người da trắng đến từ phía nam và di chuyển về phương bắc. Nếu không, tai họa sẽ đổ xuống gia tộc. Người chết màu đen sẽ hồi sinh từ lăng mộ, truy cầu máu thịt người sống. Và gia tộc sẽ diệt vong. Nghe những lời này, tù trưởng mặt tái xám hơn cả người chết, lập tức đáp ứng yêu cầu của William. Cứ như vậy, không cần xung đột với người bản địa, William dễ dàng thu được vùng đất rộng lớn quanh khu vực Marberton, tồn bài viên chỉ với cái giá trao đổi không đáng kể là hai thùng rượu nho và một túi da hương liệu. Vốn dĩ khu vực lân cận Tombayvin lúc đó giá trị sử dụng không cao, vùng đất William thực sự muốn chỉ có xung quanh thị trấn Marberton bây giờ. Thế nhưng ông phải lấy toàn bộ vùng đất trung tâm nằm trong vở kịch vùng đất bị nguyền rủa mình đã dựng lên nên cũng lấy luôn cả khu vực quanh Tombayvin. Từ câu chuyện trên có thể hiểu chữ tôn, lăng mộ, trong Tombayvin xuất phát từ bia mộ của vị thánh người da đỏ. Như thế, nếu để một bộ phận người lên tiếng nhận xét, tình tiết chiếm đất nhờ gian kế vô nhân đạo, dù người viết cho rằng so với việc các nhà xây dựng của Massachusetts chiếm dụng đất đai của người da đỏ và không trả giá chút nào, tội của William vẫn nhẹ hơn, cũng sẽ gây ra chút ít tai ương. Sau đó, Tombayvin trở thành vùng đất bị bỏ quên suốt một thời gian dài. So với Tombayvin, Marberton thành lập xưởng khai thác đá cẩm thạch đầu tiên ở nước ta vào năm 1784 đã củng cố nền móng cho sự phát triển kinh tế sau này. Đó là những ghi chép của O'Brien về nguồn gốc liên quan đến việc đặt tên Tombayvin. Sau này, Marberton phát triển phồn vinh ngành sản xuất đá cẩm thạch chất lượng cao và ngành chăn nuôi gia súc như nền tảng của kinh tế địa phương. Bước vào những năm 1970, ngoài những ngành nghề xa xưa đó, các xưởng linh kiện máy tính cũng được xây dựng, mang lại diện mạo mới cho thị trấn có lịch sử lâu đời này. Người đến thăm khu vực xung quanh Marberton và Tombayvin vào giữa thu sẽ được tận mắt nhìn thấy những ngọn đồi hay hồ nước mỹ lệ, những dãy phố cổ kính nhuộm sắc đỏ của lá cây. Họ biết đây là vùng đất mang đặc trưng New England điển hình như chuyện về thị trấn nhỏ của Grace Metalio. Đúng hơn, nhìn bề ngoài của nó, ta có thể nói thế. Nhưng nếu để các nhà xã hội học lắm điều lên tiếng sẽ trở thành, thực tế, khu vực quanh đây mang những nét đặc trưng khác biệt hẳn so với New England. Họ chỉ ra đặc tính riêng cấu thành xã hội ở khía cạnh chủng tộc và tôn giáo của khu vực này. Nói cách khác, Waves 9E quanh đây có mức độ phổ biến thấp hơn so với các khu vực khác ở New England. Mầm móng phát sinh hiện tượng này được ghi nhận vào khoảng thời gian những di dân gốc Ireland gặp khó khăn trong sinh hoạt ở New York di chuyển lên phương Bắc giữa những năm 1800. Nhưng xét cho cùng, nguyên nhân lớn nhất chính là việc một lượng lớn lao động mỏ than gốc Ý ở Tây Virginia du nhập tới đây trong khoảng những năm 1910 đến 1920. Việc du nhập này bắt đầu từ sự kiện các môi giới lao động nhanh nhạy đã gửi đến mỏ cắt đá ở Marberton, những công nhân mỏ than bị thương do việc đình công liên tiếp dẫn đến không có nơi làm việc. Ý tưởng này nhanh chóng trở thành nguồn sinh kế mang lại lợi nhuận lớn cho những kẻ môi giới lao động. Kỷ nguyên nhà chọc trời ở New York vừa bắt đầu vào khoảng thời gian này, việc khai thác đá hoa cương ở Marberton trở thành nguồn cung cấp vật liệu xây dựng cho toàn bộ vùng phía đông nên công việc cắt đá cần số lượng nhân công lớn. Bị xua đuổi đi khai thác đá hoa cương cho các tòa nhà chọc trời ở thành phố hay do quyết định của tòa án, những di dân gốc Ý dần quen với cuộc sống tại thế giới mới này. Dẫu vậy, họ không có ý định thay đổi đức tin tôn giáo của mình. Họ hy vọng có thể có nhà thờ của riêng mình. Vì lý do đó, một số nhà thờ công giáo La Mã được xây dựng, bao gồm cả nhà thờ dành cho dân nhập cư gốc Ireland. Nhà thờ cổ xưa nhất trong số đó có thể nhìn thấy trong khuôn viên nghĩa trang Smiley ở Tombayvin. Trước những hành động này của các tín đồ công giáo, phản ứng của các tín đồ theo đạo tin lành bản địa khá hiền hòa. Cũng tương đối hợp lý bởi vốn những người khai phá mảnh đất này không phải tín đồ thanh giáo cực đoan, họ thuộc kiểu người có thể hòa hợp mọi thứ giống William. Vì thế, khu vực xung quanh Marberton và Tombayvin trở thành khu vực có số lượng lớn tín đồ công giáo La Mã, khác với những khu vực New England khác vốn có số lượng tín đồ tin lành áp đảo. 2. Sau đây, chúng ta hãy cùng quay lại câu chuyện về Tombayvin liên quan tới chủ đề tôn giáo. Trong khi Marberton phát triển rực rỡ, Tombayvin hoàn toàn bị lãng quên. Thế nhưng, sau chiến tranh thế giới thứ hai, lâu lắm Tombayvin mới lại lộ diện bóng dáng trong lịch sử địa phương. vẫn là cách xuất hiện hoàn toàn phù hợp với cái tên đầy âm u của nó. Năm 1945, một người Anh đến thị trấn Tombay cùng những binh lính hồi hương sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đó là người làm nghề mai táng tên Smiley Balecone. Smiley vốn kế thừa công ty mai táng do ông nội Thomas Balecone sáng lập ở London. Nhưng không chỉ nổi tiếng vì tật xấu yêu thích người chết, anh ta còn dành tình yêu cho những người sống là phụ nữ đẹp. Lý do khiến người làm nghề mai táng trẻ tuổi ghé thăm vùng đất này cũng bởi tật xấu trên. Hậu quả của vụ bê bối giữa Smiley và quá phụ một gia đình quý tộc khiến anh ta không thể tiếp tục ở London, buộc phải đóng cửa công ty mai táng rồi vượt biển tới Mỹ. Ngay khi trên tàu ở Đại Tây Dương, người làm nghề mai táng Don Juan 10E này đã vô cùng hối hận bởi công ty mai táng anh ta phá hủy là một công ty lâu đời có truyền thống đáng tự hào tại London. Để lý giải sự hối hận sâu sắc của Smiley, trước tiên, ta phải bắt đầu giải thích từ sự nghiệp vĩ đại của ông nội Thomas Balecone của anh ta. Thời Thomas sống thuộc khoảng giai đoạn vương triều Victoria trị vì. Khi đó, Thomas làm công việc phóng viên báo chí nhàm chán, do tình cờ, công ty nghĩa trang London được thành lập. Đây là tổ chức tiên phong thực hiện các hoạt động tương tự phát triển nghĩa trang theo cách nói hiện nay. Sự chuyển đổi công việc này của Thomas đã gặp thời. Nhờ chính sách mở rộng nghĩa trang của London vào thời kỳ môi trường tồi tệ, dịch bệnh, đói nghèo. Tỷ lệ tử vong lên đến đỉnh điểm, những mộ địa ông nắm trong tay bán rất chạy. Sau khi gom góp toàn bộ số tiền kiếm được, Thomas dâng trào tâm huyết tự khởi nghiệp. Ông thành lập thương hội bao gồm công ty mai táng và cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho tang lễ ở London năm 1840. Đây tiếp tục là một quyết định chính xác. Công ty mai táng thu được lợi nhuận gấp bội so với tưởng tượng của những kẻ nghiệp dư. Không những vậy, cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho tang lễ còn đạt lợi nhuận lớn hơn, thậm chí gấp 3 lần lợi nhuận của công ty mai táng. Là người có ý tưởng kinh doanh và tài năng vượt trội, Thomas đã thuê nhà thiết kế người Pháp tạo ra cataloger thời trang tang phục tuyệt đẹp. Hưởng ứng nó là giới thời trang London đang hướng tới mở rộng thị trường nhờ sự phổ cập của máy may lúc bấy giờ. Miếng vải gấp gọn sử dụng làm băng tang được đưa vào sản xuất rộng rãi trong khoảng thời gian này. Tuy các sản phẩm như tang phục hay đồ dùng trong tang lễ hiếm khi được sử dụng nhưng lại rất đắt tiền, sinh hoạt của giới quý tộc thượng lưu không thể không có nên quả thật sản xuất chúng là ngành kinh doanh béo bở. Cứ thế, một lượng lớn tiền bạc chảy vào túi Thomas. Thomas thuận lợi gây dựng cơ ngơi riêng. Nguyên nhân Thomas thành công không đơn giản chỉ vì may mắn mà còn bởi ông biết thuận theo xu thế ngành công nghiệp dịch vụ tang lễ, anh trong thời kỳ hưng thịnh, vừa khéo léo dẫn dắt tình hình xã hội vừa đào bới ra tiền. Một minh chứng rõ ràng chính là việc thành lập Hiệp hội Hỏa táng Vương quốc Anh. Tuy hiệp hội được thành lập năm 1874 nhờ sự ra mặt ký tên của những tên tuổi lớn như ngài Tennin nổi tiếng với tranh minh họa Alice ở xứ sở thần tiên và trọng tâm là bác sĩ riêng của nữ hoàng Victoria ngài Henry Thompson, nhưng Thomas cũng đóng vai trò quan trọng trong đó. Xét từ góc độ tình cảm và tín ngưỡng của người dân London bấy giờ, những việc như hỏa táng là thực tế không thể chấp nhận. Đến năm 1879, hiệp hội mới có khởi đầu gây bất ngờ và khiếp sợ khi tiến hành thử nghiệm hỏa táng một con ngựa. Với tầm nhìn xa trông rộng, Thomas đã thấy trước được rằng trong tương lai việc hỏa táng ở Anh sẽ trở nên phổ biến do yêu cầu vệ sinh. Nhờ Thomas đặt nền móng, việc kinh doanh dịch vụ mai táng trở thành kế sinh nhai chính của nhà Balecone. Nhưng như đã đề cập trước đó, đến đời Smiley, việc kinh doanh này chấm dứt. Là kẻ phóng đãng tới mức phá hủy toàn bộ cơ nghiệp ông nội để lại, phải lưu lạc tới vùng quê hẻo lánh của New England. Ở thế giới mới này, Smiley vẫn chọn công việc làm nghề mai táng. Sau khi mua đứt một biệt thự cũ ở ngoại ô thị trấn Tombayville và sống ở đó, học theo sự khôn ngoan của ông nội, anh ta nảy ra ý định lợi dụng khu đất bị bỏ quên quanh đây làm nghĩa trang. Sau đó, ý tưởng này của Smiley đã trở thành thủ đoạn thường thấy trong ngành công nghiệp dịch vụ tang lễ của Mỹ. Đất nghĩa địa vốn được miễn thuế. Anh ta tìm những mảnh đất giá rẻ không thích hợp làm nhà ở hoặc làm nông nghiệp, chẳng hạn đất ở khu vực xung quanh Tombayville, mua chúng và không phải đóng thuế, sau đó cung cấp dịch vụ nghĩa trang đắt tiền. Đây là vụ mua bán lách luật có tỷ suất lợi nhuận kinh tế cao. Trong quá khứ, một người Anh khôn ngoan từng mua mảnh đất này với giá rẻ nhưng cuối cùng lại không phát triển và bỏ quên nó. Rốt cuộc sau 200 năm, lại có một người đàn ông đến từ Anh cũng mua lại mảnh đất với giá rẻ như vậy và lần này đã biến nó thành vàng như Vumidac 11E. Smiley thành lập một công ty mai táng phi lợi nhuận và đứng vững ở vị trí người sáng lập. Trên cơ sở đó, anh ta bắt tay với những nhà phát triển đất đai bản địa, chuyển đất xây mộ thành tài sản dưới danh nghĩa của các công ty đó. công ty đất đai ký hợp đồng cung cấp đất với công ty mai táng, còn công ty mai táng sẽ bán chúng dưới dạng đất nghĩa địa. 50% giá bán thuộc về chi phí kinh doanh, bảo trì của công ty mai táng, phần còn lại thuộc về người sáng lập. Bằng cách này, anh ta sẽ không phá hủy cơ chế phi lợi nhuận ban đầu, luôn giữ thu chi của công ty mai táng ở mức không, nhưng thực tế, người sáng lập lại kiếm được hàng đống tiền trên một mẫu vùng đất giá rẻ. Đây chính là cơ chế kỳ diệu Smiley đã sáng lập. Tuy đã thất bại trong việc xử lý các mối quan hệ tình ái của mình ở London, nhưng Smiley vẫn có trực giác kinh doanh dịch vụ mai táng nhạy bén của ông nội. Anh ta khôn khéo nhanh chóng nắm vững phương pháp của ngành công nghiệp mai táng Mỹ. Ngoài việc áp dụng kỹ thuật xử lý tẩm liệm xác chết độc nhất vô nhị của đất nước này, Smiley cũng liên tiếp thực hiện những ý tưởng như chế độ chi phí cơ bản cho bảo trì quản lý nghĩa trang, chế độ ký kết hợp đồng dịch vụ tang lễ tương lai khi vẫn còn sống. Tuy nhiên, đằng sau thành công của Smiley không thể phủ nhận sức mạnh của vận số. Một trong những nhân tố quyết định có ảnh hưởng lớn nhất tới thành công của Smiley chính là sắc lệnh liên quan tới cấm nghĩa địa được Hội đồng Thị trấn Mapperton thông qua năm 1950. Có nghĩa là, kể từ sau năm 1950, thị trấn Mapperton cấm xây dựng nghĩa trang mới. Điều này cũng không có gì hiếm lạ. Kể từ khi lịch sử loài người bắt đầu tới nay, việc thử nghiệm chia tách, hợp nhất lãnh thổ người chết và người sống thường xuyên được thực hiện. Tuy từng thời kỳ, người chết được chôn cất tử tế gần người sống hoặc bị bỏ mặc tại vùng ngoại ô thị trấn hay ở giáo hội như một thứ đáng ghê tởm. Chẳng hạn ở Pháp vào khoảng cuối triều đại Louis XVI, nghĩa trang Innocent của được sử dụng hơn 500 năm đã bị đào lên, chuyển mục đích sử dụng. Vào đầu thế kỷ 19, Napoleon III dự định thực thi kế hoạch phá hủy nghĩa trang gây trở ngại cho sự phát triển của thành phố và di dời chúng ra khỏi thành phố Paris. Gần nhất là ví dụ thực tế tương tự trường hợp ở Mapperton, lệnh cấm nghĩa trang được ban hành ở San Francisco, California, Mỹ, năm 1937. Bối cảnh của lệnh cấm này là tình trạng thiếu đất dành cho người sống ở San Francisco. Do ảnh hưởng của lệnh cấm, thị trấn Coma thuộc ngoại Osisko đã biến thành thị trấn lăng mộ với chục nghìn người chết so với vỏn vẹn 50 người sống. Người ta cho rằng Mapperton cũng sẽ xuất hiện tình trạng tương tự. Dù nước Mỹ rộng lớn, đất đai ở Mapperton vốn bị núi đồi vây kín bốn phía cũng có giới hạn. Hơn nữa, vào thời điểm này, nhằm đẩy mạnh bán đất với mục đích xây dựng khu nghỉ dưỡng, nhiều người đang có chung quan điểm cần bỏ bớt đất đai chôn xác chết hôi thối và u ám để bảo vệ lợi ích của người dân thành phố. Nếu để những người có nhiều tư tưởng hơn lên tiếng, ví dụ những nhà xã hội học luôn phát ngôn ồn ào về các sự vật, sự việc trước đó, hiện trạng này sẽ trở thành minh chứng phản ánh thái độ của xã hội hiện đại đối với cái chết, hay chính là sự hữu hình hóa cấm kỵ về cái chết. Nói cách khác, với sự suy tàn của thanh giáo, trong bối cảnh nền văn hóa truy cầu lợi ích và hạnh phúc của người sống, cũng như quá trình đô thị hóa bị tăng trưởng kinh tế chi phối, việc cái chết bị đào thải khỏi khu vực của người sống là tất yếu. Dẫu sao, nhờ những nguyên nhân này, nghĩa trang Smiley đã lần lượt sáp nhập với các nghĩa trang cải táng ở Mapperton. Sau năm 1950, đây trở thành nơi chịu trách nhiệm cung cấp độc quyền nghĩa trang cho thành phố này. Bản thân Smiley vốn là tín đồ giáo hội Anh, nhưng vì người vợ thứ hai theo công giáo nên anh ta đã cải đạo. Mặt khác, nghĩa trang càng lúc càng tiếp nhận nhiều đám tang bất kể thuộc tôn giáo nào. Vì thế, thực chất Smiley là kẻ vô thần, đúng hơn là một người đàn ông hướng tới chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa thực dụng kiểu Mỹ. Tiếng lòng thực sự của anh ta chính là vì nếu không là người vô thần, không thể làm được nghề mai táng. Nghĩa trang Smiley tiếp tục mở rộng cơ sở vật chất, khu mộ theo phong cách nhà vườn châu Âu cũng được định hình, phát triển vượt bậc. Danh tiếng của nó không chỉ giới hạn trong Mapperton mà còn rộng khắp tiểu bang, những người từ phương xa đến ký hợp đồng nườm nượp. Đa phần người dân ở thị trấn Tombyville đều sống dựa vào nghĩa trang to lớn này, Smiley còn được bầu làm trưởng trấn. Nghề mai táng ở Mỹ có địa vị xã hội cao hơn hẳn các nước khác nên người làm nghề mai táng trở thành thị trưởng hay thống đốc bang không hiếm. Smiley đột nhiên mất động lực làm nghề mai táng khi được cho là đã trả hết món nợ ở London. Kể từ những năm 60, Smiley chuyển phần lớn niềm đam mê sang cổ phiếu và đầu tư, việc kinh doanh nghĩa trang bắt đầu qua loa đại khái. Kết quả, tài sản của Smiley tăng lên chút ít nhưng nghĩa trang chưa thể mở rộng quy mô khắp cả nước, nó vẫn duy trì ở quy mô ở nghĩa trang số 1 của bang. 3. Sự nghiệp làm nghề mai táng của gia đình Balecon tiếp tục kéo dài từ thời nữ hoàng Victoria đến nay. Nhưng người thừa kế của Smiley cũng không hẳn không có vấn đề. Smiley đã kết hôn 2 lần, có tới 6 người con. Lần đầu tiên kết hôn là khi anh ta mới qua Mỹ năm 1945. Đối tượng là Laura, con gái một họa sĩ người anh ta quen trên chuyến tàu vượt Đại Tây Dương. Laura đã sinh 3 nam 1 nữ chỉ trong vòng 5 năm hôn nhân ngắn ngủi rồi qua đời. Cô đã tự sát. Hầu hết lời đồn cho rằng người mang tế bào nghệ thuật có thần kinh nhạy cảm như Laura không thể chịu nổi thói trăng hoa của Smiley. Trong số 4 người con đó, người con gái Jessica đã kết hôn với Frederick O'Brien, con trai nhà bất động sản dưới quyền quản lý của nghĩa trang. Người con trai thứ 3 Steven đã bỏ nhà đi và chết tha hương tại Nhật Bản. Vì thế, ở lại nghĩa trang chỉ có 2 người là con trai cả John và con trai thứ William. Sau khi Laura tự sát, năm 1950, Smiley kết hôn với Monica, người bị đồn là một trong những đối tượng ngoại tình của Smiley. Monica không có tri thức, giáo dưỡng như Laura, nhưng diện mạo xinh đẹp gấp bội. Smiley đã trúng tiếng sét ái tình với Monica ngay lần gặp đầu tiên khi cô đang làm việc tại nhà thờ Công giáo thuộc nghĩa trang. Không lâu sau khi kết hôn, Monica sinh hạ cặp song sinh nam James và Jackson. Jackson trở thành linh mục Công giáo do ảnh hưởng của đức tin vững chắc từ mẹ mình nhưng đã qua đời sau khi trở về từ chiến tranh. Vì thế, Monica chỉ còn duy nhất một người con là James. James, đứa trẻ còn lại của cặp song sinh, đã lựa chọn làm việc ở nghĩa trang. Trong số 3 người con đang ở lại nghĩa trang Smiley, người được đánh giá thừa hưởng mạnh mẽ nhất dòng máu của Smiley có lẽ là John. Ban đầu, vì chán ghét kế thừa gia nghiệp thường xuyên hướng tới cái chết, John đã chọn trở thành bác sĩ gắn bó chặt chẽ với sự sống, tự điều hành một bệnh viện ở Boston. Nhưng khoảng 1 năm trước, John làm ăn thất bại và quay về nghĩa trang. Dù vậy, Smiley vẫn tin tưởng John thừa hưởng tài năng kinh doanh của mình và phó thác công việc kinh doanh nghĩa trang cho con trai. Tuy nhiên, việc chuyển giao vương vị không suôn sẻ lắm. John thấy không hài lòng với người bố lúc nào cũng nhàn tản lười biếng trong y vương quốc y thôn quê hẻo lánh này. Hai bố con thường xuyên xung đột. Khi Smiley đổ bệnh, John một lần nữa thức tỉnh tài năng kinh doanh trong vai trò người quản lý công ty mai táng, bắt đầu điều hành theo phong cách riêng của mình. Không ít người nghi ngờ tài năng kinh doanh của John. Trong khi mọi người cho rằng John sẽ suy xét thiệt hơn thật cẩn thận, anh ta lại mắc lỗi ngớ ngẩn, biểu hiện tâm lý ỷ lại vào may mắn để rồi gặp thất bại to lớn. So sánh với một John như vậy, William có vẻ thừa hưởng dòng máu của người mẹ Laura nhiều hơn. Anh ta có hứng thú với nghệ thuật hơn là kinh doanh buôn bán. Từ hồi còn đi học, William đã tham gia diễn kịch, đến giờ vẫn mãi mê theo đuổi giấc mơ không hồi kết của mình. Con trai của Monica, James, lại là tuýp người khác hẳn. Anh ta có tố chất thợ thủ công lành nghề từ trong máu, tay nghề tẩm liệm xử lý thối rữa cho người chết có thể coi là đứng đầu khu vực phía đông. Nhưng James cũng là người tính cách tương đối lập dị nên cũng có ý kiến nghi ngờ tư chất kinh doanh nghĩa trang của anh. Nếu cứ thế này, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, John sẽ là người thừa kế tiếp theo sau khi Smiley qua đời. Nhưng tình đoàn kết anh em một nhà đáng lẽ phải thể hiện qua việc hợp tác chặt chẽ cùng nhau lại không mạnh, tương lai nhà Balecon và nghĩa trang Smiley sẽ lắm gian nan. Dẫu sao trải qua 200 năm kể từ khi tín đồ thanh giáo bộc lộ tài năng kinh doanh thương mại của mình bắt đầu đưa lăng mộ người da đỏ lên sân khấu, Tombyville đã trở thành thị trấn đúng như cái tên của nó. Ở đây tồn tại thực trạng xã hội lệch lạc, hoàn toàn trái ngược với hầu hết các thị trấn thế kỷ 20 khác, đó là việc người sống sinh hoạt phụ thuộc vào người chết. Và Tombyville, đúng như tên gọi của nó, đã trở thành một thị trấn lăng mộ. Hơn nữa, người trị trên đỉnh của thị trấn lăng mộ này chính là nghĩa trang Smiley và gia tộc làm nghề mai táng gia tộc Balecon. Chương 4. Nụ cười ở nghĩa trang Smiley. Mọi thứ về công viên đài tưởng niệm Whispering Glade đều gợi hứng thú sâu sắc. Chỉ vậy thôi cũng khiến ta phải tạ ơn rồi. Evelyn Wood, The Lovett Wang, người giấu yêu. 1. Chelsea ngáp dài. Không phải cô chán ngán nghe lịch sử dài dòng của thị trấn Tombyville và gia đình Balecon, mà bởi cơn mệt mỏi do ngồi xe suốt hành trình dài bắt đầu ảnh hưởng. Với trạng thái này, cảm nhận của Chelsea về thành phố Tombyville nơi cô trở lại sau 3 ngày xa cách vẫn chỉ ngắn gọn, cũ kỹ, nhỏ bé và khiến người ta thấy buồn ngủ. Vào địa phận thị trấn, chiếc xe tan giảm tốc độ, nhờ vậy có thể bắt đầu nhìn thấy những ngôi nhà dọc hai bên đường. Nếu nói có điều gì may mắn khi bị lãng quên từ thuở xa xưa, đó chính là việc bạn có thể nhìn thấy khắp nơi những mái nhà theo phong cách đệ nhị đế chế Pháp đầy ấn tượng, hay những ngôi nhà gỗ kiến trúc Gothic được những người thợ mộc của thị trấn dựng lên. Dãy nhà hai bên đường tạo nên bầu không khí khiến các nhà sử học kiến trúc hận không thể chôn xương nơi này để say mê nghiên cứu. Nhưng trong mắt Chelsea, nơi đây chỉ là thị trấn không có vũ trường khiến cô bất mãn. Dù vậy, Chelsea vẫn cảm nhận được chút khác biệt của tôm bay viên so với những thị trấn thực sự buồn tẻ khác ở New England mà cô đã đi qua, số lượng đông đảo các tiệm bán hoa dùng trong tang lễ hay những cửa hàng tạc bia mộ trong thị trấn. Mỗi khi ý thức được điều gì đó, thì sẽ đói bụng là tật xấu của Chelsea. Khi những dãy nhà hai bên đường đã khuất khỏi tầm mắt, trong đầu Chelsea chỉ còn lại ký ức về những mái nhà hình nón cô nhìn thấy trong thị trấn, trông giống phần chóp của kem cốc bạc hà. Này Green, mình ăn chút gì đi chứ nhỉ? Chelsea kéo tay áo Green. Khi các dãy nhà đã lùi xa, cả hai nhìn thấy tấm biển hiệu neon y quán cà phê ngã tư ở ngay cạnh đường 113. Nhưng Green không giảm tốc độ. Qua ngã tư phía trước khoảng hơn 2 dặm thôi là thấy nghĩa trang Smiley rồi. Chịu khó nhìn chút đi. Những kẻ đến nhà tang lễ bằng xe tang đều bụng rỗng đấy. Hừ, em có phải xác chết đâu. Chelsea phùng má giận dỗi. Chẳng mấy chốc, xe tang đã đưa hai người đến nghĩa trang Smiley. Tính đến thời điểm hiện tại, dưới vòng cổng chính nghĩa trang Smiley đã có vô số xe tang, xe limousine chở tang quyến qua lại, nhưng lần đầu tiên có sự xuất hiện của xe tang màu hồng chở bộ đôi phong cách punk. Trước khi vượt qua cổng chính, Green liếc nhìn tấm biển treo trên vòng cổng. Trên đó vẽ chiếc quan tài truyền thống hình lục giác, ở giữa quan tài là hình vẽ hoa bách hợp kết hợp với đôi môi tạo dáng nụ cười, biểu tượng cho nghĩa trang Smiley. Phía trên cổng vòm là một câu khẩu hiệu ngu ngốc với kiểu chữ trang trí bắt mắt, y thiên đường tới hạnh phúc. Green không mấy quan tâm tới biểu tượng hay câu khẩu hiệu đó, nhưng không thể phủ nhận đối với gia quyến người chết đã khóc than quá nhiều, chúng được coi như biểu trưng cho sự cứu rỗi với lòng biết ơn thành kính. Chiếc xe chạy rầm rập qua con đường rải sỏi hướng về phía nhà tang lễ. Nhà tang lễ này cũng là một kiến trúc đáng để nhìn ngắm. Nó gợi lên sự hoài niệm thời kỳ kiến trúc cung điện Mỹ, mang phong cách rất Smiley do ông vốn say mê kiến trúc, ông mang chí hướng của một kiến trúc sư coi công việc xây mộ là xây nhà cho người chết. Tóm lại, người ta có thể cảm nhận được ở đây lưu giữ chút gì đó mộng tưởng đối với con đường âm nhạc của những người Mỹ lắm tiền, vốn đã kết thúc trong cuộc khủng hoảng tài chính phố Wall sau khi trải qua những năm 20 gào thét, thời đại nhạc gia, từ cuối triều đại Victoria. Thực tế, nhà tang lễ phỏng theo ngôi nhà mùa hè ở Newport của danh gia nổi bật trong thời đại nhạc gia, Vanderbilt. Ngôi nhà mùa hè là khu biệt thự to lớn kế thừa phong cách phục hưng Pháp thời Louis XIV, lối kiến trúc Vanderbilt sùng bái. Nếu bỏ qua sự giàu sang phóng khoáng dán nhãn Vanderbilt, khu biệt thự này thiết kế hướng tới kiểu kiến trúc công cộng hơn là kiểu kiến trúc dùng cho nhà riêng. Vì thế, việc lựa chọn mô phỏng của Smiley không hề sai lầm. Những ai lần đầu đến đây lập tức bị cuốn hút bởi cấu trúc đặc trưng của 6 cột trụ tròn đứng sừng sững ở mặt tiền tòa nhà hình khối cứng cáp, vững chãi. Chúng được trang trí theo kiểu cột kiến trúc Corinthian phong cách phục hưng Hy Lạp, xếp dàn hàng để bảo vệ và che giấu cánh cửa chính phức tạp, đẹp đẽ bên trong. Cấu trúc như thể mời mọi người tiến vào đất nước của chúa này có vẻ vừa khớp với ý tưởng y cần có cách tiếp cận ôn hòa khiến mọi người không nghĩ đây là con đường hướng đến cái chết ở nhà tang lễ y của Smiley. Nhưng kiểu người thích bẻ cong xuyên tạc mọi thứ như Green thường buông lời trào phúng và mỉa mai rằng chỉ cần khắc văn tự kiểu phong chữ Ai Cập dày cột dọc theo mũ cột ở chính diện tòa nhà này là đủ khiến nó giống hệt một ngân hàng lâu đời đầy ngạo mạn, khó chịu. Nếu cảm nhận đặc trưng của nhà tang lễ ở một góc độ khác, hẳn sẽ có người tóm tắt thành ý ánh sáng của đá cẩm thạch và hoàng kim. Chính xác là lối sử dụng phô trương đá cẩm thạch trong mọi kiến trúc ở đây khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Tổng thể tòa nhà hình khối và mặt tiền bao gồm các cột trụ đều được làm từ đá cẩm thạch trắng, chưa kể đại sảnh và sân hiên lối vào sử dụng đá cẩm thạch Sina màu vàng, hội trường phòng ăn dùng đá cẩm thạch Numidian màu hồng, bệ lò sưởi và chân giá đỡ dùng đá cẩm thạch màu hồng đào. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhà tang lễ này được mệnh danh là ở ngôi nhà cẩm thạch. Nó là kiến trúc số một thể hiện đầy đủ nhất thế mạnh có khu sản xuất và khai thác đá hoa cương ở Marlborough. Cách sử dụng vàng để trang trí cũng rất xa xỉ. Do tính chất của một nhà tang lễ nên nó không hào nhoáng chói mắt như nhà Vanderbilt. Dù vậy, ở những chỗ cần thiết trên các bức tường phía trong tòa nhà đều được dán vàng lá, những tấm mành chạm khắc tinh xảo được phân bố màu sắc tinh tế nhờ sử dụng vàng phối màu đỏ, vàng hay lục. Ánh sáng vàng lấp lánh làm nổi bật những bức tượng điêu khắc thần linh, tiên nữ, thiên sứ, nhân mã hay thần rừng được bài trí trong mỗi gian phòng tạo bầu không khí cách biệt hẳn thế giới trần tục bên ngoài. Nếu có lãnh chúa phong kiến nào còn tồn tại ở Mỹ, chỉ có thể là nhà Vanderbilt. Nhưng cũng không sai nếu nói rằng Smiley Balecon đã mang tâm thế của một lãnh chúa phong kiến khi xây dựng nhà tang lễ này. Chỉ có điều trong trường hợp của Smiley, thần dân ông ta cai trị toàn xác chết. Chiếc xe tang màu hồng tiến vào bãi đổ xe cạnh nhà tang lễ, vượt qua một vài chiếc xe tang phiền phức đã đổ sẵn ở đó. Sau khi xuống xe, Green và Chelsea nhanh chóng tới nhà tang lễ. Bước vào đại sảnh, lúc nhìn lên chiếc đèn chùm có trang trí hình các thiên thần thổi kèn trumpet trên trần nhà, Green đột nhiên nhớ tới một bộ phim cậu từng xem. Trong bộ phim cũ kỹ đó, các cô gái mới lớn ăn mặc diêm dúa và những gã đàn ông quyến rũ hân hoan đi tới phòng khiêu vũ dưới chiếc đèn chùm như vậy. Dù cùng dưới ánh sáng lấp lánh của đèn chùm, ở đây chỉ tập trung người chết. Nơi họ hướng đến cũng không phải phòng khiêu vũ chung cho tất cả mọi người mà là từng nhà xác đơn lẻ. Green nghĩ, cái chết chính là một kiểu cô đơn. So với Green, cảm nhận của Chelsea về nhà tang lễ đơn thuần, mạch lạc hơn nhiều. Lúc đi qua hàng cột đá cẩm thạch trắng kiểu kiến trúc Corinthian hay lúc nhìn lên đèn chùm treo trong đại sảnh lối vào, cô chỉ nghiến răng nghiến lợi rên rỉ dày. Tất cả những thứ không hợp với sở thích bề ngoài tồi tệ của Chelsea đều là đối tượng gay của cô. Không phải Chelsea không bị hấp dẫn bởi những thứ xa hoa, nhưng với những thứ xa hoa không thuộc sở hữu của mình, cô đều quy vào đối tượng gay hết. Trong lúc Chelsea đang nghiến răng gầm gào như thường lệ, từ phía sau quầy lễ tân ló ra gương mặt một người. Là một người đàn ông lệch tông với bầu không khí trong đại sảnh chẳng kém gì hai người phong cách punk là Green và Chelsea. Chelsea hướng về phía người đàn ông, vui vẻ nói, Leo, Walter này. Hôm nay ông trực lễ tân hả? Hóa ra là em gái Chelsea, cả Green nữa. Chào mừng về nhà. Sao? Ra phố lớn thấy thế nào? Vừa dứt lời, người đàn ông tên Walter đã rời quầy lễ tân bước tới chỗ hai người. Chiếc khuyên tai vàng được ưa chuộng đung đưa trên tai. Walter, đồng tính, làm nghề trang điểm, được chuyên gia tẩm liệm James biết tới và đưa về khi đang tham gia tập huấn tại nghĩa trang Format ở bờ Tây. Hình như trước đây Walter phụ trách trang điểm cho một ban nhạc rock heavy metal vô danh, nhưng do thất bại trong giao tiếp với người quản lý và tay guitar chính của nhóm nên ông quyết tâm đến đây. Ông nói giờ mình muốn suy nghĩ về vô thường và thực hành thiền, đồng thời làm việc với tư cách trợ lý trang điểm xác chết cho James. Paris cũng bình thường thôi. Còn New York khá thú vị đó. Chelsea nói. Tệ hại, Y Green nói. Walter chớp chớp mắt. Ê, tôi còn tưởng các cô cậu về bằng chiếc xe tang đáng yêu thế kia thì phải vui lắm chứ. Này, lần sau cho tôi ngồi với nhé. Được, không vấn đề. Chelsea cười khúc khích. Đi cái xe tang đáng yêu đó chính là mầm mống sự cáu kỉnh của Green đấy. Bỏ đi. Tình hình ở đây thì sao? Đây cũng tệ lắm. Walter gãi cái cầm lúng phúng râu, gương mặt bỗng trở nên u ám, đi từ khi lên nắm quyền điều hành, John lúc nào cũng ồn ào cái này cái kia. Ông ta bảo phải tiết kiệm và cắt giảm chi phí nên nhòm ngó đến cả quản lý hỏa táng hay quản lý điều phối xe rồi chỉ trích họ lãng phí, khiến mọi người rất khó chịu. Mấy bữa trước, vì nhầm bản Requiem, tạm dịch, lễ cầu siêu, của Verdi thành bài Dead Don Heaven or Mercy, tạm dịch, không ai thoát khỏi cái chết, của Grafundet làm nhạc nền cho nhà xác mà tôi bị mắng té tát, rồi bị trừ 30% lương một tuần đấy. Hừm, tôi cũng chẳng thích ông ta. Nếu ông ta là bố tôi, thì thật khó sống. Ê, Chelsea cũng bày ra bộ mặt buồn rầu. Walter lập tức thay đổi thái độ. Y này, hay chúng ta bày chút trò hay đi? Trò hay? Ừ, đợt này có một đứa con gái hậm hĩnh mới vào. Loại này đâu chẳng có. Cái kiểu không cần thị nhưng cứ phải đeo kính gọng đen là màu, suốt ngày chỉ nói chuyện đạo lý, ra vẻ người phụ nữ của sự nghiệp ấy. Ê, Walter ngó ra phía sau rồi bất chợt thấp giọng thầm thì, về nếu chúng ta lan truyền lời đồn, biết đâu lại. Nhìn xem, đến rồi kìa. Nào, hai người cùng giả làm khách hàng đi. Ở đại sảnh xuất hiện một nhân viên nữ. Walter trưng ra bộ mặt không quen biết, giao Green và Chelsea cho cô gái như thể hai người là khách hàng. Hai. Nhân viên nữ đó mặc trang phục không hề kỳ lạ, một chiếc váy kiểu Hy Lạp cổ đại dài đến mắt cá chân với vòng khóa cổ định trên vai, từ vai đến cánh tay là áo vét vải dệt kim jersey màu bạc giống quần áo du hành vũ trụ. Đây là đồng phục nữ bộ phận tiếp khách nhà tang lễ. John, người đề xuất kiểu đồng phục này tự biên tự diễn cho rằng đây là sự dung hợp giữa vẻ đẹp thần thoại và chức năng nhiệm vụ, phù hợp với công việc mai táng kết hợp này đó nọ kia. Nhưng nếu để nhân viên nhà tang lễ lên tiếng, nó chỉ nhận được sự đánh giá tệ hại kiểu, ở đây có phải phim chiến tranh giữa các vì sao đâu chứ? Trước mặt Chelsea và Green, vị công chúa Leia 12E mới vào cuối chào lễ phép, để chào mừng đến với nghĩa trang Smiley. Xin hỏi hai vị có hẹn trước không ạ? Người phụ trách tiếp khách nở nụ cười hoàn mỹ đóng mát nghĩa trang Smiley, giống hệt bức tranh chân dung ngài Smiley, chủ nhân nghĩa trang, treo trên bức tường trong đại sảnh. Kiểu người máy móc sách vở đơn thuần và không giới hạn thế này đã được định sẵn là con mồi thích hợp của Chelsea. Cô gái phong cách bung nhanh chóng nhập vai khách hàng. Ờ không, tôi chưa hẹn trước. Vậy? Không sao ạ, vậy xin hỏi, quý khách muốn ký kết hợp đồng dịch vụ tang lễ trước hay đến vì chuyện không may của thành viên trong gia đình? Hợp đồng dịch vụ tang lễ trong khi vẫn đang sống ư? Ồ, quý khách không biết ạ. Đây là cách giúp chúng ta trong lúc còn sống quyết định phần mộ hay lễ tang của mình. Nếu chẳng may xảy ra chuyện, gia đình cũng không bị luống cuống. Hơn nữa còn có gói vay ngân hàng dành cho dịch vụ này nên mọi người thường không băn khoăn nhiều khi ký hợp đồng. Hiện tại đang trong thời gian khuyến mại nên có ưu đãi đặc biệt cho quyền hội viên của câu lạc bộ thể thao thị trấn Marlborough nữa. Câu lạc bộ thể thao? Green nhíu mày. Đúng vậy. Khẩu hiệu gì hãy tới thiên đường mơ ước với cơ thể rám nắng khỏe mạnh đang là xu hướng của giới trẻ hiện nay à? Hãy tới thiên đường à? Vốn có chút chán chường, giờ Green đổi ý, quyết định phối hợp với Chelsea đùa dẫn người phụ trách tiếp khách này. Ừ không, thực ra không phải vì hợp đồng dịch vụ tang lễ tương lai mà là chút chuyện về người nhà của tôi. Hóa ra vậy. Người phụ trách mím môi thể hiện sự đồng tình với khách hàng như trong sách hướng dẫn đào tạo nhân viên. Chuyện đó. Chuyện đó thì. Nhưng sự đồng cảm quá mức sẽ cản trở việc tiếp thị dịch vụ. Y dù thế nào, chúng ta cũng phải quyết định giường ngủ êm ấm cho người quá cố càng sớm càng tốt. Giường ngủ êm ấm. Đúng vậy. Đó là cách nói ám chỉ phòng để thi hài. Tôi sẽ hướng dẫn quý khách bây giờ. Xin mời đi lối này. Green và Chelsea được hướng dẫn tới y phòng thăng thiên ở cánh tay bên trái đại sảnh. Green biết rõ y phòng yên giấc ngàn thư để đối diện y phòng thăng thiên để có giá tiền cao hơn với nội thất phong cách châu Âu hoa lệ, nhưng người phụ trách tiếp khách không hề do dự giới thiệu họ căn phòng rẻ hơn. Hai người họ đã được xếp vào đúng tầng lớp tương ứng với vẻ ngoài của mình. Phòng thăng thiên y gợi cảm giác như phòng khách của hộ nông dân giàu có ở vùng thôn quê. Người phụ trách tiếp khách bắt đầu bày ra tài liệu mô tả giống như nhân viên tiếp thị bán hàng trong hội chợ triển lãm nhà ở. Sàn dán lớp lát được đánh dầu màu gỗ sậm, vách tường trát sơn màu trắng. Dầm và cột tạo cảm giác cổ kính, đồ gia dụng làm từ gỗ tần bì nhẹ nhàng, hoài cổ. Đây là điển hình của phong cách thuộc địa. Theo tôi kiểu phong cách thực dụng, đơn giản gắn với tinh thần khai phá lãnh thổ mới chắc chắn sẽ được các cụ ông vốn kiêu ngạo ưa thích. Green tặc lưỡi tự nhủ, dù chưa nói ai qua đời nhưng cậu vẫn có cảm giác mình đã tự ý y giết chết y ông nội. Màn hướng dẫn đầy máy móc của nhân viên phụ trách tiếp khách chẳng thú vị chút nào nên Green để mặc cô ta tùy ý nói, còn cậu nhìn ngắm bên trong căn phòng để thi hài nào cũng gồm hai gian, một là gian chờ dùng để tập hợp khách đưa tang và gian an trí dùng để đặt quan tài. Nơi Green đang nhìn ngắm chính là gian an trí quan tài ở phía trong. Ở đó đang đặt một chiếc quan tài lộng lẫy làm bằng gỗ mahogany. Hai bên quan tài là đèn cây đứng, phía sau là bệ cắm hoa có các loại hoa khác nhau như lay ơn, cẩm chướng. Nắp quan tài đang mở, bên trong là một cụ ông trong trang phục dạ hội. Cụ ông đang nằm nghiêng đầu về phía này, cười mỉm. Đây có thể coi là điểm nổi bật trong phong tục tang lễ của Mỹ. Hầu hết người chết sẽ được chuyển tới nhà tang lễ, được xử lý thối rửa, trang điểm, hay nói cách khác được tẩm liệm và trưng bày ở trong nhà xác. Sau đó họ sẽ mỉm cười đợi khách từ mọi miền đất nước đến đưa tang, nói lời vĩnh biệt. Green vừa đắm chìm vào nụ cười của người chết vừa khẽ rùng mình. Trong tang lễ ở Nhật, nắp quan tài chỉ mở rất nhanh trước khi đưa ra nghĩa trang. Nhưng tập quán ở đây là mở nắp quan tài để người chết hiện diện trước mắt khách đến phúng viếng. Vì thế, người chết được trang điểm, chỉnh trang sao cho không khác biệt nhiều so với người sống. Đó có lẽ là cách làm kỳ lạ, hơi ghê rợn, nhưng người Mỹ đã biến nó trở thành tập quán sinh hoạt bình thường. Sau khi trình bày về nội thất trong phòng, người phụ trách đón tiếp khách hàng hướng về phía Green vẫn đang mãi nhìn đi chỗ khác, để chiếc quan tài đối diện kia là của người sẽ được tổ chức tang lễ hôm nay. Gương mặt ông ấy an yên như vẫn còn sống phải không? Chắc chắn ông của quý khách cũng. Này, này! Ai bảo ông tôi đã mất vậy? Chelsea cho mọi người thấy sự theo sát ăn ý đến tuyệt diệu. Cô dựa cánh tay Green, cố tình vừa nói vừa khụt khịt mũi. Ơ nhầm rồi. Người mất là bé ghen vai yêu dấu chúng tôi đã tự tay nuôi nấng. Ôi chao. Miệng người phụ nữ mở to như hình vẽ thứ hai thể hiện sự ngạc nhiên trong sách hướng dẫn. Đây chuyện này thật thương tâm còn trẻ thế mà đã. Lời an ủi ngắt quãng điển hình để rồi khéo léo quay lại chủ đề chính. Ừ nhưng đó đều là ý của Chúa. bé Genvai sẽ có cuộc sống vĩnh cửu và chắc hẳn đang bước trên bậc thang đi tới thiên đường. Thình thịch từng bước. Động cơ đã được khởi động. Vậy việc các bậc phụ huynh trẻ tuổi như quý vị đây có thể làm cho Genvai chính là giúp đỡ để bé lên thiên đường, không gì khác ngoài một đám tang long trọng. Trước tiên, bắt đầu chọn quan tài thì sao? Có những loại nào vậy? Chúng tôi có sẵn rất nhiều loại khác nhau. Quan tài làm từ gỗ mahogany là sản phẩm được ưa chuộng, gỗ oan nút hợp túi tiền, hoặc quan tài bằng đá cẩm thạch sang trọng. Đây là sản phẩm được đánh giá cao, mang lại sự thoải mái khi ngủ với lớp lót bên trong bằng vải sa tanh. Chelsea tỏ vẻ cân nhắc, để tất cả đều có vẻ rất tốt nhưng... Quý khách có yêu cầu hay nguyện vọng gì chăng? Chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm làm riêng theo yêu cầu, vì vậy, nếu có bất cứ yêu cầu nào... Chelsea lộ ra nụ cười đắc ý, cô nói, vì vậy hãy đục lỗ đuôi đi. Hả? Người phụ trách tiếp đón khách hàng há miệng thẫn thờ. Kiểu ngạc nhiên này không có trong sách hướng dẫn. Lỗ đuôi ấy. Cô không biết à? Sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm. Bé Genvai nhà tôi là một ta tu dễ thương nên sẽ rất phiền phức nếu quan tài không đục lỗ đuôi. Giọng nói ngắt quãng máy móc lặp lại. E tê. A. T. U. Đây cũng là phản ứng không được ghi trong sách hướng dẫn. Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên ngăn trò đùa của Chelsea và Green lại. Deco Edding, những kẻ phá bỉnh đó không phải khách hàng đâu. Là người nhà đó. Ba người quay về phía giọng nói, một ông già nhỏ bé đã đứng ở cửa từ lúc nào, Ihum, trở lại rồi hả bộ đôi pung Adam và Eva. Đứng ở cửa sổ thoáng thấy chiếc xe tan kỳ là ta đã nghĩ có khi nào. Tiến sĩ Vincent Hoác hơi nghiêng thân hình nhỏ bé về phía trước, vừa nói vừa dùng đôi mắt hiếu kỳ nhìn hai người họ. Năm nay ông đã ngoài 70 tuổi, mái tóc bạc trắng lẫm chẩm như tổ chim. Nếu bỏ qua tuổi tác và mái tóc trắng kia, chỉ xét đến biểu cảm hiếu kỳ, không thể kiềm chế kích động, trông ông chẳng khác nào một đứa trẻ khôn vặt tinh nghịch. Green thường xuyên có suy nghĩ vị tiến sĩ chẳng phân rõ tuổi tác này giống hệt diễn viên lập dị Harpo y Mark hay xuất hiện trong những bộ phim hài ngày xưa. Thay vì rút còi điện trong túi áo ngực và bấm in ỏi như Harpo, tiến sĩ Hurac cao giọng liến thoắng, "Y cái xe tan nổi bật kia là sao? Liệu câu ái tình và cái chết là anh em viết trên thân xe có phải trích dẫn từ học thuyết Frơ không?" À, lúc ở thành phố Harlem, hình như tiến sĩ Frơ có hứng thú với việc vừa đọc rap vừa quay quay dây xích và dao thì phải. Green hời hợt phản ứng lại. Sở thích khoe khoang kiến thức của tiến sĩ Hurac vẫn trăm lần như một. Ông già này là bạn của ông Smiley từ hồi còn ở Anh. Vốn là tiến sĩ tại Đại học Khoa học Tang lễ Chicago, nhưng hiện nay ông đang sống tại nhà Balecon và làm cố vấn cho nghĩa trang Smiley. Ông dạy khóa tử vong học ở đại học. Nội dung nghiên cứu tổng hợp về cái chết của con người từ mọi phương diện như y học, văn học, triết học, sinh vật học, lịch sử học và các lĩnh vực liên quan khác. Kiến thức tiến sĩ Hurac am hiểu tất nhiên được ông Smiley đề cao như một trụ cột lý luận trong kinh doanh nghĩa trang. Không những vậy, ngoài công việc của nghĩa trang, nhờ tư vấn của ông, một số vụ án khó đã được giải quyết nên cảnh sát trưởng sở cảnh sát Mapperton cũng đánh giá cao tiến sĩ Hurac tới mức hoan nghênh ông trở thành cố vấn đặc biệt của sở. Dù là một học giả vĩ đại như vậy, tiến sĩ Hurac vẫn chỉ vờ việc nói đùa, hay tôi chỉ đơn giản là một kẻ cuồng siêu tầm tử vong thôi. Tiến sĩ, dù tên ngài nghĩa là xe tan đi chăng nữa, ngài cũng đừng nói nhiều về cái xe tan của Green thì hơn, anh ấy sẽ nổi cáu đấy. Chelsea nói. Tiến sĩ Hurac cau mày, vì cái tên Hurac của ta không có nghĩa là xe tan. Căn nguyên chữ này theo tiếng Latin là cái cày do ngựa kéo mới phải. Sau đó, nó thành nghĩa chân nến, rồi thành giá đỡ quan tài, và đến thế kỷ 17 thì. Chelsea thở dài. Đây bài giảng về tử vong học vui vẻ của tiến sĩ thần chết lại bắt đầu rồi đó hả? Cứ đà này, có lẽ một đứa chuyên thi trượt ở mặt đất như cháu cũng có thể nhận được huy chương hạng ưu trong kỳ thi cuối học kỳ của thiên đường ấy nhỉ? Tuy thích nói lời châm chọc như vậy nhưng thực ra, cả Chelsea và Green đều thích nhà tử vong học lập dị này. Có lẽ do cảm giác gắn kết lạ lùng giữa những kẻ khác người với nhau. Bị Chelsea làm cho cạn lời, tiến sĩ Hurac làm như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Ơ ôi, đúng rồi. Ta quên mất một chuyện quan trọng. Hình như luật sư Harding sắp công bố di chúc của ông Smiley đấy. Mọi người đang tập trung trên phòng tư liệu ở tầng 2. Hai đứa cũng nhanh lên đi.